Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Của ta không bằng ngươi, nhưng ngươi không thể nào lay chuyển Vô Cực Tông, lay chuyển đệ nhất tông môn của Linh Vũ Đại Lục. Cây dâm bụt trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc phù. Đó là một cái ngọc phù màu vàng nhạt, cùng tất cả ngọc phù khác không có gì khác biệt. Nhưng mà cây dâm bụt vào lúc này lấy ra, điều đó đại diện cho điều gì? Ngọc phù bỗng nhiên vỡ vụn trong tay cây dâm bụt, hắn đang truyền đạt một thông tin cho ai? Ngươi, Yến Đạo. Hạ Thần Hy bỗng nhiên lên tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi, thế nhưng mà hắn lại không thể không tin. Yến Đạo, cái tên này nghe vào tai các tu sĩ hóa thần kỳ đều vô cùng xa lạ, thế nhưng nghe vào tai Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay lại như tiếng sấm rền. Tầm mắt của bọn họ từ Hạ Thần Hy chuyển sang cây dâm bụt, rồi lại chuyển về Hạ Thần Hy. Không đủ sao? Cây dâm bụt giễu cợt nói. Không đủ, đương nhiên không đủ. Hạ Thần Hy giãy giụa muốn đứng dậy, dựa vào Lý Tuyết Bay, một Yến Đạo như thế nào có thể lay chuyển nền móng của Vô Cực Tông ta? Vô Cực Tông tồn tại mấy trăm năm, há lại chỉ vì một Yến Đạo mà lung lay? Ngươi cho rằng chỉ cần một kiếm trận là có thể hủy diệt Vô Cực Tông sao? Ngươi quá xem thường Vô Cực Tông rồi. Cây dâm bụt gật gật đầu, đương nhiên, một Yến Đạo làm sao có thể được. Hạ Thần Hy và cây dâm bụt nhìn nhau, mặc dù nguyên anh của hắn đã bị hủy, tu vi hoàn toàn mất đi, thế nhưng hắn vẫn không hề lui bước. Ngươi còn muốn ra tay giết chết tất cả tu sĩ cấp cao của Vô Cực Tông sao? Ngươi muốn trở thành tông chủ Vô Cực Tông sao? Ha ha, nếu ngươi trở thành tông chủ Vô Cực Tông cũng không tệ. Lý tông chủ đã sớm không chịu nổi những phiền toái này. Lời nói này của Hạ Thần Hy quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn một tay gây dựng nên Vô Cực Tông lại chịu nhường lại cho kẻ thù. Quả là tấm lòng rộng lớn. Cây dâm bụt lắc đầu, rồi lại lắc đầu, ta làm sao lại thay kẻ thù quản lý tông môn chứ? Hạ Thần Hy, ngươi quá xem thường ta rồi. Nếu ta muốn một tông môn, ta sẽ không đợi đến bây giờ. Ta biết ngươi quan tâm nhất điều gì. Ngươi đã tổn hại tình thân cha con, tổn hại đạo đức luân thường. Ngươi làm tất cả đều là vì Vô Cực Tông, cho nên ngươi khi đẩy con gái vào hố lửa lại không hề do dự. Cho nên khi ngươi hãm hại ta, ngươi lại vô cùng an tâm. Cây dâm bụt cười lạnh, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến Vô Cực Tông mà ngươi tự hào là vững chắc như kim cang lại tan rã như thế nào trước mắt ngươi. Ngươi vì nó mà không tiếc hy sinh tình thân đạo đức lại tan thành mây khói như thế nào. Hạ Thần Hy, ta muốn để ngươi nếm thử cảm giác đau đớn đến mức không muốn sống, để ngươi nhận ra hậu quả của sự dối trá. Cây dâm bụt, Hạ tông chủ làm tất cả đều là vì tông môn, xin hãy bình tĩnh suy xét. Hạ tông chủ có từng làm phiền đến ngươi điều gì? Có từng hút lấy tu vi của ngươi? Bồ Song Thiên giận dữ nói. Cây dâm bụt khóe miệng hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Bồ đạo hữu, ngươi nói xem, nếu có người lấy đi nguyên anh của ngươi chỉ để tăng thêm tu vi cho người khác, vậy người đó có phải là tội ác tay trời? Bồ Song Thiên lập tức im lặng. Mộc đạo hữu, Vô Cực Tông không phải là bất cứ tu sĩ nào, vì ngươi báo thù, làm tổn thương tính mạng và tu vi của các đệ tử trong môn, ngươi có thể nào nhẫn tâm? Lý Tuyết Bay nói, ta thấy Lý tông chủ không phải là tu sĩ ham muốn danh hiệu tông chủ. Lý tông chủ sao không gỡ bỏ trọng trách này trên vai? Toàn lực vì phi thăng. Cây dâm bụt không trả lời câu hỏi của Lý Tuyết Bay, mà lại hỏi ngược lại. Lý Tuyết Bay trầm mặc, hắn làm sao không muốn gỡ bỏ gánh nặng này, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Mộc đạo hữu tu vi thâm sâu khó lường, cũng không chỉ là tu thần sơ kỳ a. Không biết vì lời nói hôm nay mà đoạn mất con đường phi thăng của Mộc đạo hữu. Mộc đạo hữu có hối hận hay không? Phạm Tiểu Phạm, người vẫn chưa lên tiếng, bỗng nhiên nói. Cây dâm bụt ánh mắt chuyển qua Phạm Tiểu Phạm, trên mặt Phạm Tiểu Phạm so với trước đây thêm phần thâm trầm, thêm phần khó diễn tả, giống như những điều hắn làm cùng Hạ Thần Hy, tất cả đều là vì Vô Cực Tông. Cây dâm bụt trong mắt cũng bỗng nhiên bắn ra tia sáng kỳ lạ. Thân ảnh đột nhiên trở nên kiên cường, ta chưa từng thực sự giao thủ với vị tu sĩ kia. Phạm đạo hữu, chỉ nói về tu vi, ngươi có thể là đối thủ của ta, chỉ nói về tu vi, có thể là đối thủ của cây dâm bụt. Hàm nghĩa của câu nói này không chỉ là tu vi. Cây dâm bụt nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm, hai người cùng đứng giữa không trung, đều kiêu ngạo như nhau, nhưng mà ngạo khí của cây dâm bụt như mặt trời mọc ở phương đông. Bế nghế thiên hạ, chương 1341 Phật tu khắc tinh. Trong mắt Phạm Tiểu Phạm kim quang lóe lên, nhìn về phía cây dâm bụt, ánh mắt chưa từng có vẻ trịnh trọng. Đã bao nhiêu năm, từ trận chiến Bắc Hàn Sơn, hắn không tìm được đối thủ. Hôm nay, cây dâm bụt khiến hắn đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Người ta giao chiến, nên tránh ảnh hưởng đến người vô tội. Trong tông môn có võ trường, chúng ta tại võ trường quyết đấu. Phạm Tiểu Phạm trầm giọng nói. Nói xong, thân hình bỗng nhiên hóa thành kim sắc độn quang, thẳng tiến về phía võ trường, dường như vô cùng tin tưởng cây dâm bụt sẽ cùng đi. Cây dâm bụt lạnh lùng nở nụ cười, thân hình khẽ động, cũng hóa thành thanh sắc độn quang, đuổi theo sau Phạm Tiểu Phạm. Ánh mắt Hạ Thần Hy theo cây dâm bụt rời đi, mồ hôi lạnh sớm đã thấm đẫm y phục, nhưng vẫn giãy giụa nói với Lý Tuyết Bay, mang ta đi. Nguyên anh của hắn vỡ vụn, linh lực cạn kiệt, miễn cưỡng dựa vào Lý Tuyết Bay, ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Lý Tuyết Bay thở dài trong lòng, biết nếu không tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Phạm Tiểu Phạm và cây dâm bụt, Hạ Thần Hy sẽ không cam tâm. Ngón tay khẽ động, một cái ghế dựa xuất hiện sau lưng Hạ Thần Hy, đỡ Hạ Thần Hy ngồi xuống, rồi mới khống chế độn quang, bao lấy ghế dựa, cũng bay về phía võ trường. Bồ Song Thiên, Kim Đình Hải và tất cả trưởng lão hóa thần kỳ đều thần sắc phức tạp theo sau, cuối cùng là Vu Hành Vân, khi hắn bay lên, không hề liếc nhìn Vân Phượng một cái, có thể thấy được trận quyết đấu giữa hai đại tu sĩ tu thần kỳ đủ để khiến người ta hưng phấn, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có tâm trạng ấy. Phạm Tiểu Phạm sẽ thắng cây dâm bụt sao? Họ thực sự hy vọng nhìn thấy cây dâm bụt bị đánh bại thảm hại sao? Trong số những tu sĩ này, còn ai có thể bình tĩnh đối mặt với cây dâm bụt? Còn ai có thể mạnh mẽ nói với cây dâm bụt, ta đã hút tu vi của ngươi, nhưng ta đã trả giá, không có bất cứ thứ gì có thể bù đắp được sự trợ giúp khi đột phá cảnh giới. Thậm chí không chỉ là đột phá cảnh giới, cây dâm bụt khi giúp đỡ bọn họ luôn luôn toàn lực ứng phó, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu đổi lại là bọn họ là cây dâm bụt, họ có chịu đựng được sự đau đớn khi tu vi bị lấy đi không? Trên võ trường, vòng bảo hộ đã được mở ra, không gian bên trong cũng trở nên rộng lớn hơn nhờ trận pháp. Cây dâm bụt và Phạm Tiểu Phạm đứng hai bên đài cao, thân ảnh nhỏ bé, cho đến khi trận pháp bảo hộ phong tỏa hoàn toàn võ trường, trên mặt Phạm Tiểu Phạm mới lộ ra một nụ cười trang nghiêm. Nụ cười này trên khuôn mặt anh tuấn của Phạm Tiểu Phạm lại mang theo sự không phù hợp, giống như một tấm mặt nạ trên mặt hắn. Phạm đạo hữu, sau khi tu luyện công pháp vật tộc, ngươi ngay cả bản tâm cũng quên sao? Cây dâm bụt nhìn từ xa nụ cười giả tạo trên mặt Phạm Tiểu Phạm, lạnh nhạt nói. Phạm Tiểu Phạm lạnh lùng hừ một tiếng, bất cứ công pháp nào đều do người tu luyện nắm giữ. Cây dâm bụt, ngươi khôi phục tu vi vốn đã không dễ, bây giờ ngươi lại phế bỏ nguyên anh của Hạ tông chủ, nếu lại gây sát nghiệp, gieo xuống tâm ma, cho dù ngươi có thể phi thăng, tâm ma cũng sẽ theo ngươi, tu vi lập vào càng khó khăn hơn, không bằng dừng tay lại, Vô Cực Tông sẽ toàn lực giúp ngươi phi thăng. Cây dâm bụt nhìn Phạm Tiểu Phạm mất một lúc lâu mới lắc đầu, cười nhạo một tiếng. Phạm đạo hữu, đây là vì ngươi tu luyện công pháp Phật tộc sao? Hay là vì ngươi đã nhận được truyền thừa Phật tộc và hoàn toàn trở thành Phật tu? Trên mặt Phạm Tiểu Phạm bỗng nhiên phủ kín kim sắc, con người cũng biến thành màu vàng kim, hai tay hắn trước ngực chậm rãi kết ấn phức tạp, một phù hiệu nhỏ màu vàng óng xuất hiện từ đầu ngón tay. Ánh mắt cây dâm bụt cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Hai tay hắn đẩy ra, trước người xuất hiện một cái lư hương nhỏ xinh, trên lư hương là ba nén hương cao nửa thước, khói nhang mỏng manh bay thẳng lên, cây dâm bụt hai tay nhẹ nhàng vung lên, khói nhang lập tức hóa thành ba vòng khói lớn dần, tạo thành hình thang hướng về phía Phạm Tiểu Phạm bay tới. Vừa rời khỏi lư hương, đã to bằng cái thớt, vòng khói cũng lập tức đậm đặc hơn, phù hiệu màu vàng óng từ đầu ngón tay Phạm Tiểu Phạm bay ra, nghênh đón vòng khói, đúng lúc ba vòng khói tách khỏi lư hương, lại có ba vòng khói khác ngưng tụ từ trên lư hương. Oanh, phù hiệu màu vàng óng và vòng khói va chạm nhau, nổ tung ra ánh sáng chói mắt, nhưng lập tức bị vòng khói thứ hai bao phủ, bị vòng khói thứ ba chôn vùi. Phạm Tiểu Phạm nghiêm mặt, phù hiệu vàng óng này đã ngưng tụ phân nửa công lực của hắn, lại không ngờ bị vòng khói của lư hương cây dâm bụt dễ dàng hóa giải. Lại ra tay không chút lưu tình, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngón tay vạch ra tàn ảnh, khiến người hoa mắt. Cây dâm bụt khóe miệng lại hiện lên sự trào phúng, hai tay đẩy ngang, lư hương đột nhiên thiêu đốt nhanh hơn, trong nháy mắt đốt cháy mất nửa tấc, khói nhang tràn ngập ra cũng đậm đặc hơn, hóa thành vòng khói đậm đặc lao về phía Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm lóe lên ánh mắt khinh thường, một tia sáng vàng kim xen lẫn trong phù hiệu vàng óng, nhanh như tia chớp bắn qua, lư hương đột nhiên bắn ra một đoàn khói bụi, trên lư hương ngưng tụ thành một tấm chắn nhỏ bằng khói bụi, bay lên trước vòng khói, từng tia khói cũng vượt qua tia sáng vàng kim. Giữa Phạm Tiểu Phạm và cây dâm bụt tạo thành một cây cầu khói. Cây cầu này đã được dựng lên hơn nửa, rất nhanh kéo dài về phía trước, nuốt chửng từng phù hiệu vàng óng mà Phạm Tiểu Phạm kích phát. Tia sáng vàng kim nhanh hơn phù hiệu vàng óng, bắn về phía cây dâm bụt. Trước mặt cây dâm bụt chỉ có tấm chắn nhỏ bằng tro tàn do lư hương thiêu đốt tạo thành. Tấm chắn này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, ngay cả những hạt tro nhỏ cũng nhìn rõ ràng. Tia sáng vàng kim đến gần, vòng khói đang kéo dài, không biết là do vòng khói hay phù hiệu vàng óng. Vòng khói rõ ràng bao lấy phù hiệu vàng óng, thế nhưng hai người cuối cùng không chạm vào nhau. Trong mắt các tu sĩ bên ngoài võ trường, chỉ thấy một cây cầu khói bao lấy phù hiệu vàng óng. Một đầu cầu sắp đến trước mặt Phạm Tiểu Phạm, ai cũng không biết tại sao phù hiệu vàng óng không va chạm với vòng khói và nổ tung. Trong mắt họ, công pháp vật tộc của Phạm Tiểu Phạm sau khi tu vi của hắn tăng lên đến tu thần kỳ càng ngày càng mạnh mẽ, chưa từng gặp đối thủ, nhưng làm sao lư hương nhỏ xinh với ba nén hương của cây dâm bụt lại có thể khắc chế công pháp vật tộc của Phạm Tiểu Phạm? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tia sáng vàng kim xuyên qua vòng khói đến trước mặt cây dâm bụt, ngăn cản nó chỉ là tấm chắn nhỏ bằng khói bụi, không có gì bất ngờ, khói bụi làm sao có thể ngăn cản tia sáng vàng kim. Không ngoài dự đoán, khói bụi dễ dàng ngăn cản tia sáng vàng kim, nhanh như sao băng tia sáng vàng kim khi còn cách tấm chắn khói bụi một tấc lại đột nhiên dừng lại. Không, không phải dừng lại, mà giống như gặp phải sức cản mạnh, tốc độ bị cưỡng chế chậm lại. Tiếp đó, tia sáng vàng kim rất chậm hướng về phía trước, cây kim tiếp xúc với tấm chắn khói bụi, rồi là nửa phần trước, rồi là nửa phần sau, cho đến khi toàn bộ tia sáng vàng kim hoàn toàn chui vào trong tấm chắn khói bụi. Mọi người há hốc mồm, ai cũng không nhận ra lai lịch của Lư Hương này, ai cũng không biết công pháp vật tộc của Phạm Tiểu Phạm lại có khắc tinh. Chương 1342 nghiền ép, Phạm Tiểu Phạm giật mình, tia sáng vàng kim này là hắn hấp thu kim quang trên tượng vật luyện hóa mà thành. Là gần đây mới lĩnh ngộ được, bởi vì tốc độ của nó rất nhanh, lại có lực xuyên thấu cực mạnh, so với phù hiệu vàng óng còn mạnh hơn, sao lại bị tấm chắn khói bụi mỏng manh hấp thu, nhẹ cho tạo thành tấm chắn, không chỉ hấp thụ kim quang, mà ngay sau đó, một cái phù hiệu màu vàng óng xuyên qua vòng khói, đến khi chạm vào tấm chắn khói bụi, phù hiệu ấy đột ngột hãm lại tốc độ, rồi cực chậm mà chui vào bên trong tấm chắn, hấp thu kim quang cùng phù hiệu vàng óng khiến tấm chắn lờ mờ đọng lại một chút, nhưng vẫn giữ nguyên sắc khói bụi. Phạm Tiểu Phạm kinh ngạc đứng giữa, vòng khói đã từng vòng bao bọc từng vòng tiếp cận hắn. Mắt thấy tòa vòng khói này sắp dựng thành cầu lớn, đổ xuống đầu hắn, ngón tay hắn nhanh chóng kết ấn, khí thế trên người đột nhiên đại thịnh, tu vi tu thần kỳ của hắn được thúc đẩy đến cực hạn. Một chưởng đánh thẳng về phía vòng khói, cây dâm bụt thấy rõ, hai tay lần nữa đẩy mạnh, tấm chắn khói bụi bèn đột nhiên bay về phía trước, xuyên qua giữa vòng khói, những phù hiệu vàng óng bên trong vòng khói dễ dàng bị hấp thụ. Chớp mắt đã đến giữa hai người, lúc này, thủ ấn khổng lồ do Phạm Tiểu Phạm vỗ xuống cũng tản ra kim quang, xua tan những vòng khói đang đến gần. Gào thét thẳng đến tấm chắn khói bụi, những nơi kim quang đi qua, tiếng oanh minh vang dậy, khí thế hung mãnh, cây dâm bụt khóe miệng lại nở một tia chế nhạo, bàn tay xoay chuyển thành chỉ vào một nén hương đang cháy trong Lư Hương, khói nhẹ của nén hương này bỗng nhiên thẳng táp thành một sợi dây nhỏ, nhanh như sét đánh đuổi kịp tấm chắn khói bụi, tấm chắn khói bụi trong chốc lát phóng ra kim quang mãnh liệt. Kim quang chói mắt đến nỗi cả những tu sĩ bên ngoài trận pháp cấm chế cũng không khỏi nheo mắt lại. Linh lực trong cơ thể sôi trào, không tự chủ được vận chuyển để chống cự uy lực của kim quang. Lý Tuyết bay trên người hiện lên một tầng độn quang màu xanh nhạt, bao phủ hắn và Hạ Thần Hy lại, giúp Hạ Thần Hy đỡ lấy kim quang. Vu Hành Vân bên kia sắc mặt đột biến, bắp thịt trên mặt giật mạnh một cái, sợ hãi tràn ngập. Kim quang này vốn do Phạm Tiểu Phạm nắm giữ, chỉ có Phạm Tiểu Phạm mới có thể vận dụng công pháp Phật tộc, nhưng hắn rõ ràng nhận ra Lư Hương trong tay cây dâm bụt chính là pháp khí Phật tộc, chỉ là cây dâm bụt không phải Phật tu, hắn làm sao có thể luyện hóa và sử dụng pháp khí Phật tộc được. Kim quang đại thịnh, sắc mặt kịch biến không chỉ có Vu Hành Vân, Phật tượng trong cơ thể Phạm Tiểu Phạm bỗng nhiên chấn động. Một lượng lớn kim quang không hề trải qua quá trình luyện hóa của Phạm Tiểu Phạm mà tự động bay ra. Trong chốc lát đã dung nhập vào kinh mạch của hắn, Phạm Tiểu Phạm chỉ cảm thấy linh lực đại thịnh, không cần suy nghĩ, liền lại vỗ ra một trường, hai cái thủ ấn màu vàng kim chồng chất nhau, hướng về tấm chắn khói bụi nhỏ bé đánh tới, chỉ sợ một ngọn núi cũng phải hóa thành bột phấn dưới lực đạo này. Nhưng tấm chắn khói bụi nhỏ bé giữa không trung lại vẫn không hề lay chuyển. Phóng ra kim quang bao phủ hoàn toàn hai cái thủ ấn vàng kim. Thủ ấn vàng kim bị kim quang bao phủ, nhanh chóng thu nhỏ lại, tiếng oanh minh vang dội cũng theo đó mà yếu bớt. Thủ ấn vàng kim như thể lực đạo không đủ, bị kim quang hấp thụ, chậm rãi bay về phía tấm chắn khói bụi, rồi lại trước mắt mọi người chui vào trong đó. Phạm Tiểu Phạm sửng sốt, hắn dựa vào công pháp Phật tộc nổi danh, vẫn luôn cho rằng ít nhất ở một giới này, công pháp Phật tộc của mình là vô địch, vậy mà trước mặt cây dâm bụt lại không có chút uy lực nào. Tính ra chỉ có hai chiêu, mà cây dâm bụt dường như cũng chưa dùng hết toàn lực. Tấm chắn khói bụi lại hấp thụ thủ ấn, cây dâm bụt không thừa thắng xông lên, tay khẽ vẫy, tấm chắn khói bụi lui về sau khỏi vòng khói cũng lần lượt trở về nén hương kỳ lạ thay lại cao hơn một chút, chỉ có cây dâm bụt mới có thể thấy được, khói bụi trong Lư Hương lại dày hơn một chút, ánh mắt hai người giao nhau, cây dâm bụt ung dung tự tại. Phạm Tiểu Phạm kinh hãi sợ sệt, hắn sau khi ngưng tụ thủ ấn bị Phật tượng kích động, gần như đã tiêu hao hết linh lực trong cơ thể. Nhưng thủ ấn uy lực như vậy lại bị cây dâm bụt dễ dàng hóa giải. Ngươi, pháp khí trong tay ngươi là cái gì? Dù Phạm Tiểu Phạm đã đoán được, vẫn không dám tin vào những gì đang thấy. Các tu sĩ bên ngoài diễn võ trường cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Dù họ đã đoán được thực lực kinh khủng của cây dâm bụt, nhưng cây dâm bụt rõ ràng chưa dùng hết toàn lực, chỉ hời hợt đã đánh bại Phạm Tiểu Phạm, người mạnh nhất Vô Cực Tông. Ánh mắt họ từ câu hỏi của Phạm Tiểu Phạm chuyển sang khuôn mặt cây dâm bụt. Cây dâm bụt vẫn ung dung tự tại, trên mặt không có chút đắc ý nào sau khi đánh bại Phạm Tiểu Phạm. Ngươi là Phật tu, đương nhiên phải biết, thời thượng cổ, Phật tộc bị nhân tộc tiêu diệt, toàn quân bị diệt, ngươi phải biết, sự thất bại của Phật tộc không phải do nhân tộc tu vi cao hơn, mà là do nội chiến trong Phật tộc. Khói nhẹ của nén hương trong Lư Hương trước mặt cây dâm bụt đã tắt, chỉ còn ba nén hương, vậy mà lại cao hơn lúc chưa được kích hoạt đến hơn một tấc. Rời khỏi Vô Cực Tông, từ bỏ thân phận đệ tử Vô Cực Tông, bằng không, Phật tộc truyền thừa trong cơ thể ngươi sẽ trở thành nhẹ cho trong lư hương này. Cây dâm bụt lạnh lùng nói, uy áp đột nhiên hướng về Phạm Tiểu Phạm phóng ra. Phạm Tiểu Phạm tu vi đã là tu thần trung kỳ, nhưng dưới uy áp của cây dâm bụt lại không sinh ra chút phản kháng nào. Uy áp này được cây dâm bụt khống chế vô cùng tinh tế, toàn bộ đổ lên người Phạm Tiểu Phạm. Các tu sĩ bên ngoài trận pháp cấm chế hoàn toàn không cảm thấy chút uy áp nào, chỉ thấy thân thể Phạm Tiểu Phạm như chịu đựng vạn quân áp lực, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tuyết. Cây dâm bụt ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Phạm Tiểu Phạm. Hắn đã nói, hắn sẽ khiến Vô Cực Tông tan thành mây khói ở một giới này. Hắn muốn để Hạ Thần Hy tận mắt chứng kiến Vô Cực Tông do hắn gây dựng nên sẽ sụp đổ như thế nào. Lời nói của cây dâm bụt dễ dàng truyền vào tai mỗi tu sĩ có mặt, cũng sâu sắc khắc ghi vào lòng Phạm Tiểu Phạm. Hóa ra, lời nói hủy diệt Vô Cực Tông của cây dâm bụt lại là như vậy. Cảm giác bất lực lần đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, chưa từng bị áp chế như thế. Cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra, trong nháy mắt, hắn nảy sinh ý định lấy ra cực phẩm linh thạch trong chữ vật giới chỉ để hấp thu và tái chiến với cây dâm bụt. Hắn, Phạm Tiểu Phạm, chưa từng bại trận, ở cảnh giới tu thần, hắn căn bản không có đối thủ, nhưng ý định này vừa nảy sinh liền bị hắn đè xuống. Vạn chúng nhìn chăm chú, hắn không thể lấy ra cực phẩm linh thạch, mà dù có lấy ra, dưới sự áp chế tu vi của cây dâm bụt, hắn có thể chiến thắng được sao? Phật tượng trong cơ thể hắn bất thường mà rung động, cũng không cam tâm như hắn. Phạm Tiểu Phạm ánh mắt rơi vào lư hương, hắn có cảm giác nếu lư hương trong tay hắn, hắn sẽ như hổ thêm cánh. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Phạm Tiểu Phạm, nhìn sắc mặt hắn mờ mịt khó hiểu. Hạ Thần Hy sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, hắn sao lại không đoán được lựa chọn của Phạm Tiểu Phạm, nhưng trong lòng vẫn mang một tia hy vọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể Phạm Tiểu Phạm nhìn chăm chú vào cây dâm bụt, trong ánh mắt cây dâm bụt hắn thấy được sự kiên quyết. Hắn khó khăn quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hạ Thần Hy và Lý Tuyết Bay, như người chết đuối muốn bấu víu lấy bất cứ thứ gì, dù chỉ là một cọng rơm. Chương 1343, giãy giụa. Phạm Tiểu Phạm không biết hắn có thể thấy được gì từ Hạ Thần Hy và Lý Tuyết Bay. Hắn chỉ vô thức nhìn về phía họ, ánh mắt từ Hạ Thần Hy đến Lý Tuyết Bay, đến các tu sĩ khác trong tông môn, cuối cùng là Vu Hành Vân. Hắn thấy được gì? Thất vọng, khổ sở, bi thương, những ánh mắt ấy đâm nhói sâu vào lòng hắn. Hắn không cần họ khổ sở thay mình, không cần họ bi thương thay mình. Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên một thân ảnh đã lâu không gặp. Nếu nàng ở đây, chắc chắn sẽ không chút do dự mà đứng lên bên cạnh hắn. Sẽ sao? Giữa cây dâm bụt và hắn, ý nghĩ này chỉ thoáng qua, tim hắn liền bị đâm nhói đau đớn. Lúc này, hắn đơn độc đứng trên diễn võ trường, dưới uy áp của cây dâm bụt, thật nực cười, hắn cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Tất cả thành tựu của hắn đều không đến từ Vô Cực Tông. Vô Cực Tông căn bản không cho hắn gì cả, nhưng hắn chưa từng từ bỏ Vô Cực Tông. Kể cả lúc này, đối mặt cây dâm bụt, người đầu tiên hắn bảo vệ vẫn là Vô Cực Tông. Khuôn mặt hắn bỗng nhiên bắt đầu méo mó, hắn đã từng từ bỏ vị trí tông chủ Vô Cực Tông, lẽ nào còn muốn vì Vô Cực Tông mà từ bỏ cả tu vi cả đời mình sao? Giống Hạ Thần Hy, uy áp của cây dâm bụt đang từng chút tăng lên, đè nén hắn, linh lực của hắn chỉ còn lại đủ để duy trì hắn đứng vững. Ánh mắt hắn chậm rãi quay trở lại cây dâm bụt, khóe môi cây dâm bụt nở một nụ cười lạnh nhạt. Phạm đạo hữu, nếu muốn vì Vô Cực Tông cúc cung tận tụy, chết mới thôi, ta có thể thành toàn. Yên tĩnh, chỉ thấy nén hương trước mặt cây dâm bụt bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Bên ngoài diễn võ trường vang lên tiếng kêu to của Vu Hành Vân. Lão Phạm, không, ngươi vốn có thể phi thăng, ngươi cứ phi thăng đi. Tâm Phạm Tiểu Phạm ấm áp lên, nhưng tiếng nói mà hắn trông chờ cuối cùng không đến. Phạm Tiểu Phạm thân sắc ảm đạm, nhìn về phía cây dâm bụt, nhưng lời nói lại dành cho mọi người. Hạ Tông Chủ, Lý Tông Chủ, Phạm Mỗ vô năng, không thể bảo vệ Vô Cực Tông. Từ nay về sau, Vô Cực Tông không còn Phạm Tiểu Phạm. Giọng hắn run rẩy, trong đầu lại hiện lên thân ảnh đã lâu không gặp ấy. Nếu nàng đối mặt với uy hiếp này, liệu có lùi bước không? Hắn như nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ ấy, một vẻ kiên cường và bất khuất, nhìn thấy nàng sẽ đón nhận uy áp mà tiến lên, dù phải đầu rơi máu chảy. Uy áp trên người hắn đột nhiên giảm bớt, mắt hắn lại mở ra, tay khẽ lật, một khối cực phẩm linh thạch bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Linh lực tinh khiết nhanh chóng tràn vào kinh mạch, không phải hắn từ bỏ Vô Cực Tông, là Vô Cực Tông từ bỏ hắn. Hắn phải dùng cực phẩm linh thạch này để đâm nhói vào ánh mắt những người đó. Linh lực nhanh chóng tràn ngập kinh mạch, trận pháp cấm chế của diễn võ trường tản ra, ánh mắt Phạm Tiểu Phạm chỉ dừng trên khuôn mặt Vu Hành Vân. "Tiểu Vu, ngươi đi cùng ta." Hạ Thần Hy cố hết sức chịu đựng, nhưng khóe miệng vẫn rỉ ra máu tươi. Hắn bất lực ngăn cản Phạm Tiểu Phạm, nếu tu vi hắn còn nguyên vẹn, hắn nhất định sẽ xông lên diễn võ trường, đứng trước mặt Phạm Tiểu Phạm, hắn cũng không thể trách cứ ai, kể cả Lý Tuyết Bay, không ai là đối thủ của cây dâm bụt. Tu vi cây dâm bụt làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Lý Tuyết Bay chán nản nhìn về phía cây dâm bụt, hắn còn có quyền gì để giữ lại Phạm Tiểu Phạm, để Phạm Tiểu Phạm hy sinh tu vi vì Vô Cực Tông? hắn lùi lại phía sau tấm chắn phòng hộ, tung người bay lên diễn võ trường. Phạm Tiểu Phạm đã bay xuống diễn võ trường, không nhìn bất cứ tu sĩ nào của Vô Cực Tông, thậm chí không chờ Vu Hành Vân. Vu Hành Vân nhìn Phạm Tiểu Phạm rời đi, nhìn Lý Tuyết bay trên diễn võ trường, bỗng nhiên cắn môi, "Hạ tông chủ, Lý tông chủ, ta Vu Hành Vân ở Vô Cực Tông vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ không mấy nổi bật. Giờ dù đã là hóa thần trung kỳ, ở Vô Cực Tông cũng có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bạn duy nhất của ta là Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm rời đi, ta cũng chỉ có thể theo. Từ nay về sau, Vô Cực Tông cũng sẽ không có Vu Mỗ." Vu Hành Vân dùng linh lực để mọi người, kể cả nội môn ngoại môn của Vô Cực Tông đều nghe rõ lời này. Rồi hắn chắp tay với mọi người, tiện tay ném ra một ngọc phù truyền âm, theo sau Phạm Tiểu Phạm bay ra khỏi tông môn. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân lần lượt phản bội, đủ để làm rung chuyển Vô Cực Tông. Các tu sĩ trung tiểu không hiểu ngọn ngành, lo lắng bất an, còn các tu sĩ cao cấp, ai lại không hiểu ý tứ của Bạch Mộc đâu. Tu sĩ càng đạt đến cảnh giới cao thâm, càng trân trọng tuổi thọ hiếm hoi, mong chờ đột phá cảnh giới, tuổi thọ vô hạn kéo dài. Việc làm của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đứng trên lập trường tông môn là phản đồ, nhưng đứng trên lập trường cá nhân lại là kẻ thức thời. Thực lực cây dâm bụt mạnh mẽ đến mức nào, vậy mà Phạm Tiểu Phạm cũng không chống đỡ nổi hai chiêu. Hơn nữa cây dâm bụt chỉ phòng thủ, không chủ động tấn công. Nếu việc Phạm Tiểu Phạm rời đi là tất nhiên, thì việc Vu Hành Vân rời đi lại khiến các tu sĩ khác chấn động. Hạ Thần Hy ngã xuống ghế, mắt không chớp nhìn Lý Tuyết bay, dường như không nghe thấy lời nói của Vu Hành Vân. Không biết Vu Hành Vân rời đi, nhưng vai hắn run nhẹ, chứng tỏ nội tâm hắn đang chấn động. Lý Tuyết bay đứng trên diễn võ trường, đối mặt cây dâm bụt, nét mặt chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy. Mộc đạo hữu, Lý Mỗ tuy tu vi kém xa người, nhưng Lý Mỗ là tông chủ Vô Cực Tông, chỉ cần Lý Mỗ còn một hơi thở, Vô Cực Tông sẽ không tan rã trong tay Lý Mỗ. Tâm niệm khẽ động, tiếng kêu của đại bàng vang vọng trời cao, một bóng đen toàn thân đen kịt xoay quanh trước người Lý Tuyết bay. Cây dâm bụt khẽ lật tay, thu lư hương vào chữ vật giới chỉ, nhìn Lý Tuyết bay mỉm cười, "Lý tông chủ, ta biết người không tiếc mạng sống." "Không không, không phải người không tiếc mạng sống, mà là với tư cách tông chủ Vô Cực Tông, người không thể làm gì khác hơn, người muốn dùng mạng sống đổi lấy sự giải thoát, cần gì phải thế, người cứ để ý đến vị trí tông chủ Vô Cực Tông đến vậy sao?" Cây dâm bụt nói với Lý Tuyết bay, cũng là nói với tất cả tu sĩ dưới diễn võ trường. Mộc Mỗ biết Lý tông chủ căn bản không quan tâm đến vị trí tông chủ Vô Cực Tông, nhận chức tông chủ chỉ vì Vô Cực Tông không có người kế nhiệm, lại không có ai có học thức và kinh nghiệm như Lý tông chủ. Đáng tiếc, Lý tông chủ lại không có sự vô sỉ và không từ thủ đoạn của Hạ Thần Hy, cho nên ta sẽ không thành toàn việc Lý tông chủ hy sinh bản thân. Lý tông chủ nếu chuyên tâm tu luyện, tin tưởng không quá 500 năm nữa sẽ có thể tiến giai tu thần. Lý Tuyết bay không hề lay động, chỉ một ngón tay, trước mặt lại xuất hiện thanh loan đao trắng như tuyết, xoay tròn bay về phía cây dâm bụt. Cây dâm bụt mỉm cười, uy áp mạnh mẽ lại phóng ra, thanh loan đao trắng như tuyết giữa không trung bị ngăn cản, không ngừng rung động, không thể tiến thêm một bước. Các vị đạo hữu, cây dâm bụt lại quay đầu lại, nhìn các tu sĩ dưới đài cao, ánh mắt họ chạm nhau, đều hoảng hốt né tránh. Linh Vũ Đại Lục, ba đại môn phái vốn thế chân vạc, nay lại tìm không thấy bóng dáng tam đại phái, môn phái hưng khởi cùng suy bại, vốn là lẽ thường tình thế. Các vị tự vấn trong lòng, trải qua hôm nay, nội tâm các vị đã gieo xuống tâm ma hay chưa? Tự xưng là danh môn chính phái Vô Cực Tông tiền nhiệm tông chủ, lại làm ra việc vô sỉ, chuyện này ngày mai sẽ truyền khắp Linh Vũ Đại Lục, các vị còn nguyện ý làm đệ tử của môn phái như vậy sao? Vì một môn phái như vậy mà từ bỏ tu vi sao? Chương 1344 Ly Tâm. Cây dâm bụt vừa dùng uy áp áp chế Lý Tuyết bay và pháp khí của hắn, một bên nhìn xuống các vị tu sĩ hóa thần kỳ dưới đài cao. Các vị đều quen biết Mộc Mỗ, nên hiểu rõ Mộc Mỗ, việc Mộc Mỗ cần làm, chưa từng không thành công. Câu nói này vừa dứt, sắc mặt các tu sĩ hóa thần kỳ dưới đài liền biến đổi. Từ khi cây dâm bụt ra tay với Hạ Thần Hy, bọn họ vẫn quan sát, đến giờ phút này, ngoài vài câu nghị luận nhỏ giọng, lại chẳng ai nói lời nào. Thật sự là đối mặt cùng lúc với cây dâm bụt và Hạ Thần Hy, bọn họ không thể nói gì. Đứng trên lập trường của tông môn, bọn họ nên lên án cây dâm bụt một cách chính đáng, thậm chí hợp lực tấn công, nhưng đó là dựa trên điều kiện thực lực cây dâm bụt yếu hơn bọn họ. Trong giới tu tiên, vĩnh viễn không có gì là tuyệt đối đúng đắn, đạo nghĩa vĩnh viễn xây dựng trên thực lực tuyệt đối. Cây dâm bụt nhìn xuống các tu sĩ dưới đài, chỉ khi đối mặt với Bồ Song Thiên mới tỏ vẻ tôn kính. Quay lại nhìn Lý Tuyết bay, sắc mặt cây dâm bụt liền bình tĩnh trở lại. "Lý tông chủ, dù ngươi cũng sử dụng kiếm trận, nhưng trước hết phải xem các vị hóa thần kỳ của Vô Cực Tông có chịu hay không, còn phải xem ta có chịu nghênh chiến trực diện hay không. Và Lý tông chủ chớ có ngây thơ tưởng rằng chỉ có Yến đạo đang rình mò mà thôi." Lý Tuyết bay tuy bị cây dâm bụt áp chế, sắc mặt vẫn thong dong, nhưng vài câu nói của cây dâm bụt lại khiến hắn động dung. Hắn lập tức nghĩ đến sự kiện bộc phát trong cấm địa ma huyễn, nghĩ đến Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm, uy áp của cây dâm bụt dần lui lại, thu liễm lại, khiến hắn trông như một phàm nhân bình thường. Lý Tuyết Bay nhìn cây dâm bụt đầy khổ tâm, hắn lấy gì đối kháng cây dâm bụt? Dùng hộ sơn đại trận sao? Hay dùng kiếm trận cùng cây dâm bụt cùng quy vu tận? Ánh mắt hắn chuyển hướng xuống đài cao, các tu sĩ dưới đài cao cũng tránh ánh mắt hắn, trong lòng hắn dần dâng lên phẫn nộ và bi ai, nhưng không phải đối với cây dâm bụt. Các vị ở Vô Cực Tông tu luyện, ít cũng mấy chục năm, nhiều cũng hơn ngàn năm, Vô Cực Tông cung cấp cho các vị linh thạch, linh đan và bảo vật tu luyện, không dám nói là muốn gì được nấy, nhưng cũng đủ để đảm bảo các vị tâm vô bàng vụ mà tu luyện. Nay tông môn gặp nạn, cũng là lúc các vị báo đáp tông môn. Ánh mắt hắn lướt qua từng khuôn mặt các tu sĩ dưới đài cao. Hạ tông chủ làm tất cả đều vì tông môn, vì các vị tu sĩ ở đây, hạ tông chủ có mưu đồ gì trong đó không? Vì cường đại của tông môn, hạ tông chủ đã dành hết cơ hội nâng cao tu vi cho các ngươi. Còn chính mình thì chỉ hoãn tu vi vì việc tông môn, chỉ vì gánh vác trọng trách tông chủ mà thôi, rồi tự mình tu luyện, Mộc đạo hữu trở thành Lô đỉnh, cuối cùng cũng là vì các vị tự vấn trong lòng, nếu các ngươi giống như Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, phản nghịch, mưu phản tông môn, sau này liệu có gieo xuống tâm ma, sau này tu luyện liệu có thuận buồm xuôi gió. Tâm Lý Tuyết Bay đột nhiên đau nhói, vì Hạ Thần Hy không đáng, vì cây dâm bụt không đáng, cũng vì chính hắn không đáng. Tu tiên, tu nên là tu vi cá nhân, tu là đạo tâm, nhưng ở Linh Vũ Đại Lục, nơi nào tu được đạo tâm? Đạo tâm ở Linh Vũ Đại Lục, chính là quyền lực và mỗi tu sĩ tu luyện, mục đích là phi thăng, là tiến vào tiên giới, nhưng giờ đây, việc họ làm có gì khác biệt với thế tục? Linh thạch chính là tiền tài thế tục, tông môn chính là quốc gia, hoàng quyền thế tục. Hạ Thần Hy đã nâng Vô Cực Tông từ một môn phái tam lưu lên thành duy nhất. Đổi một góc độ, đó cũng là đang hoàn thành đại nghiệp của chính mình. Tu sĩ, lẽ ra nên lấy tu luyện làm chính, giống như khi hắn ở Huyền Hoàng Đại Lục, là một tán tu, một câu nói bỗng hiện lên trong đầu. Thiên hạ rộn ràng, đều là vì lợi mà đến. Thiên hạ náo nhiệt, đều là vì lợi mà đi. Hình ảnh cô gái gầy yếu, ngây thơ ở giản phường nhỏ bé của Huyền Hoàng Đại Lục cùng hiện lên trong đầu. Lý Tông Chủ, không phải chúng ta không chịu báo đáp tông môn nhiều lần gặp nạn. Chúng ta đều dốc sức hết mình, ở Bắc Hàn Sơn ngăn cản yêu tộc xâm lấn, khi Tam Thánh Điện tấn công cũng ra trận chiến đấu, cả khi đối kháng ma tộc ở Cấm Địa Ma Huyễn, nhưng chuyện hôm nay thật sự khiến chúng ta khó xử. Một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ lên tiếng trước, về đạo nghĩa, không nên phân chia đại nghĩa tiểu nghĩa. Nguyên bản chúng ta hút linh lực trên thân Mộc đạo hữu, chủ yếu là do thể chất đặc thù của Mộc đạo hữu. Linh lực trên người Mộc đạo hữu nếu không hút đi sẽ tiêu tán, sẽ bạo thể mà chết, cho nên khi hấp thụ linh lực của Mộc đạo hữu, chúng ta không có bất cứ áy náy nào, ngược lại cho rằng cùng có lợi, vừa giúp Mộc đạo hữu giải quyết phiền phức, chúng ta cũng được lợi. Nhưng giờ biết được sự thật, thể chất của Mộc đạo hữu như vậy là do bị hãm hại, lại còn là bị chính tông chủ mà mình tin tưởng và phụ thân hắn liên thủ hãm hại, còn chúng ta lại vô tình trở thành đồng lõa. Lý Tông Chủ, giờ đây lòng chúng ta thật sự hỗn loạn như ma. Một tu sĩ khác lên tiếng, tiếng phụ họa lập tức nối thành một dòng, ta vẫn cho rằng Vô Cực Tông là danh môn chính phái, trong tông môn chúng ta không thể có ma tu. Dù Phạm Tiểu Phạm tu tập pháp thuật Phật tộc, Vô Cực Tông cũng không có dị nghị gì, nhưng giờ xem ra, việc làm của Vô Cực Tông có khác gì ma tu, chúng ta lại còn trở thành đồng lõa. Nói công bằng, nếu hôm nay tu vi Mộc đạo hữu không cao như vậy, e rằng Mộc đạo hữu còn chưa kịp nói ra sự thật đã bị giết chết, còn bị gán cho tội danh vô sỉ, bất hiếu. Chúng ta tu sĩ vốn là theo luật mạch được yếu thua, Mộc đạo hữu nguyên bản tu vi thấp, tự nhiên chỉ có thể bị ức hiếp, giờ có thực lực như vậy, tự nhiên có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Linh Vũ Đại Lục chuyện như vậy còn thiếu sao? Hàn đạo hữu nói không sai, như Trương Tiêu Hàm, nguyên bản cũng là đệ tử Vô Cực Tông, nhưng người ta tự lập tông môn, Vô Cực Tông không phải cũng đến chúc mừng và liên thủ sao? Từ trước đến nay, tu sĩ là cường giả vi tôn, e rằng chuyện hôm nay truyền ra ngoài, chúng ta đều bị tu sĩ Linh Vũ Đại Lục xưng là ma tu. Những lời này hầu như được nói to ra, từng câu đều đứng về phía cây dâm bụt, chúng ta cũng luôn vì tông môn cống hiến, chúng ta được tông môn cung cấp tài nguyên tu luyện. Nhưng chúng ta cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ tông môn, tích lũy tài sản cho tông môn, từ khi vào tông môn đến nay, kế hoạch xuống, tài nguyên tu luyện trong tông môn không phải do chúng ta, các đệ tử cống hiến sao? Một giọng nói khác bất đồng bỗng vang lên, chúng ta chế tạo phù lục, luyện chế linh đan, phần lớn đều nộp cho tông môn, chúng ta luôn báo đáp tông môn, đó là La Thiên Nhất, từ khi hắn không còn được chế phù điện xem trọng, không còn là tu sĩ duy nhất có thể chế tạo lôi phù của Vô Cực Tông. Hắn vẫn bất mãn với Vô Cực Tông, khi Vô Cực Tông cần hắn thì cung kính hắn, từ khi có Trương Tiêu Hàm, liền đá hắn ra khỏi chế phù điện, hắn đã không còn tình cảm với Vô Cực Tông. Chương 1345 vì cái gì? Hạ Thần Hy không nhúc nhích nhìn chằm chằm cây dâm bụt, tâm lại như nhỏ máu, hắn vì tông môn phấn đấu hết lòng, một lòng nâng cao tu vi đệ tử trong tông, nhưng hắn được gì? Hắn nên sớm đề cao tu vi của mình, hắn nên sớm biết, hối hận gặm nhấm tâm can hắn, nghe những lời chỉ trích tàn nhẫn đó, nhìn ánh mắt khinh thường và căm hận của cây dâm bụt, ánh mắt hắn chuyển sang Lý Tuyết Bay. chúng ta rời khỏi Vô Cực Tông cũng không thể rời đi như vậy. Không có chúng ta, các tu sĩ hóa thần kỳ chống đỡ, ngoại ưu nội hoạn, Vô Cực Tông sớm muộn cũng tan rã. Những năm gần đây chúng ta đã cống hiến cho Vô Cực Tông, nên lấy lại, cũng không uổng công chúng ta gánh chịu tiếng xấu phản bội tông môn. Câu nói của La Thiên Nhất lập tức nói đến lòng tất cả tu sĩ. Rời khỏi Vô Cực Tông dường như đã là chuyện chắc chắn, nhưng trước khi rời đi có thể mang theo một phần tài sản của tông môn, đủ để khiến mỗi tu sĩ động tâm. Sau khoảnh khắc im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên cây dâm bụt, chứ không phải Lý Tuyết Bay. Lý tông chủ, người thật sự tham luyến vị trí tông chủ của Vô Cực Tông sao? Một giọng nói nhỏ đến tai Lý Tuyết Bay, đó là cây dâm bụt truyền âm cho hắn. Ngươi kiên trì việc ngươi không muốn kiên trì, có ý nghĩa gì? Ngươi còn muốn vì tông môn này mà chết theo sao? Trong giới tu tiên vốn không có đúng sai, chỉ có bản tâm, vì bọn họ, đáng giá không? Phải thừa nhận, cây dâm bụt rất biết nắm bắt thời cơ, rất biết bắt được lòng người, nhưng quan trọng nhất là tu vi của hắn, thực lực của hắn, chính vì hắn áp chế hết thảy thực lực, mới có sự ung dung này. Hai vị tông chủ, không phải chúng ta phản bội tông môn, thật sự là bất đắc dĩ, giờ đây, chúng ta chỉ lấy lại phần thuộc về mình, vẫn là La Thiên Nhất. Trong ánh mắt hắn mang theo sự tàn ác và khoái cảm trả thù. Hắn quay đầu nhìn các tu sĩ khác, chúng ta hãy rời khỏi đây trước, mọi người bàn bạc xem làm sao phân chia tài nguyên tu luyện thuộc về mình. Đương nhiên, trong những tài nguyên này cũng có phần của Mộc đạo hữu. Hắn biết, chuyện như vậy cần người dẫn đầu. Hắn xấu hổ vì đã lâu túi tiền rỗng tuếch, đã mong đợi được nhận bảo vật của tông môn. La Thiên Nhất, ngươi tên phản đồ bỏ rơi tông môn. Bồ Song Thiên không thể nhẫn nhịn nữa. Quả thật, mọi người nói cũng là sự thật. Nhưng La Thiên Nhất lại còn muốn chiếm đoạt kho tàng tông môn trước khi phản bội. Việc đê tiện như vậy mà còn nói ra vẻ đường hoàng. Ta diệt ngươi, tên bại hoại tông môn này trước. Bồ Song Thiên quát lớn, há miệng phun ra phi kiếm lóe sáng chói mắt, mang theo sát khí mãnh liệt chém về phía La Thiên Nhất. Sắc mặt La Thiên Nhất biến đổi, há miệng cũng phun ra phi kiếm, hai tay vỗ, một tấm chắn bỗng dựng lên trước mặt, miệng kêu to, các vị đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi muốn tay không rời đi, hay chôn cùng với Hạ Thần Hy? Hai phi kiếm đụng nhau giữa không trung, linh lực va chạm, phi kiếm của La Thiên Nhất lui lại, phi kiếm của Bồ Song Thiên hơi chậm lại, chém vào tấm chắn của La Thiên Nhất. La Thiên Nhất lùi lại, may mà tránh được, miệng vẫn kêu to. Kim Đình Hải thở dài trong lòng, phun ra phi kiếm ngăn cản Bồ Song Thiên. Bồ đạo hữu hà tất phải xúc động, chuyện này chúng ta nên nghe ý kiến của hai vị tông chủ và Mộc đạo hữu. Câu nói này trên thực tế đã đứng về phía cây dâm bụt, hành động cứu viện La Thiên Nhất cũng biểu thị đồng ý với lời đề nghị phân chia bảo vật Vô Cực Tông của La Thiên Nhất. Phải biết Kim Đình Hải luôn là trụ cột vững chắc của Vô Cực Tông, luôn là người chính trực, không ai ngờ hắn lại nói ra lời tán thành. Câu nói này, trên thực tế cũng cho thấy hắn từng hút linh lực của cây dâm bụt. Bồ Song Thiên mở to mắt, không thể tin người ngăn hắn lại là Kim Đình Hải, không thể tin Kim Đình Hải cũng từng làm điều gì đó với cây dâm bụt. Đột nhiên quay đầu nhìn cây dâm bụt, ngươi, những năm này, đã cho bao nhiêu người linh lực? Cây dâm bụt cười lạnh, Bồ đạo hữu, ngươi hỏi ta không bằng hỏi Hạ Thần Hy bên cạnh ngươi. Hắn đã sắp xếp bao nhiêu tu sĩ hút linh lực của ta? Bồ Song Thiên cúi đầu nhìn Hạ Thần Hy bên cạnh, Hạ Thần Hy ngã dựa vào ghế, duy trì tư thế không nhúc nhích từ lâu, ánh mắt trống rỗng, bi ai, cả người trông thảm hại. Cây dâm bụt, ngươi có được gì từ đó? Bao gồm cả lư hương trong tay ngươi, mỗi lần ngươi từ bỏ linh lực, tu vi, nếu không phải như thế, làm sao có ngươi ngày hôm nay? Giọng nói khàn khàn, mang đầy mệt mỏi, Hạ Thần Hy đau đớn chậm rãi nói, ngươi nói cho ta biết, xem ở chỗ ta không hút tu vi của ngươi, hãy nói cho ta biết, ngươi đã chờ ngày này bao lâu? Vì sao lại chọn hôm nay? Vì sao? Vì không muốn người hắn quan tâm phải khó khăn sao? Vì không muốn người hắn quan tâm phải đau đớn sao? Chỉ có cô gái này chân thành đối đãi hắn, không xem hắn là lô đỉnh, không tính toán gì trên người hắn. Hắn hiểu tâm niệm của nàng, hiểu bản tâm nàng, hiểu đại nghĩa nàng, thậm chí hiểu, nếu nàng ở đây, nàng sẽ mâu thuẫn. Nàng từng bảo vệ Vô Cực Tông, bằng mạng sống của nàng, hắn đã chờ lâu như vậy, chính là không muốn để nàng thấy cảnh này, để nàng dù chỉ có một chút khó xử. Nhưng những điều này hắn sẽ không nói với bất kỳ ai. Hạ tông chủ, đây là lần đầu tiên cây dâm bụt gọi Hạ Thần Hy là tông chủ. Vô Cực Tông là do ngươi, một tay ngươi gây dựng, mở rộng, là tâm huyết của ngươi. Một khi hủy diệt, ngươi tự nhiên đau lòng, ngươi vì Vô Cực Tông lo lắng hết lòng, thậm chí làm trì hoãn tu vi. Ngươi cho rằng ngươi vĩ đại, ngươi vô tư, nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi một câu. Cây dâm bụt nhìn thẳng Hạ Thần Hy, ánh mắt bình thản, từ đầu đến cuối, hắn luôn bình tĩnh với Hạ Thần Hy. Không có thù hận, ngươi tự nhiên có cách thay đổi thể chất ta, để ta thành lô đỉnh, ngươi cũng có cách sinh ra con gái có thể chất lô đỉnh giống như thị thiếp ngươi. Vì sao ngươi không tự biến mình thành lô đỉnh? Ngươi vì Vô Cực Tông, vì đại nghiệp trong lòng ngươi, vì thành tựu bản thân, chọn hy sinh người khác, đến giờ ngươi vẫn chưa thừa nhận ngươi vì tư lợi sao? Ánh mắt cây dâm bụt bỗng như kiếm sắc, hy sinh người khác để thành tựu bản thân, vốn là cách làm của tu sĩ, nhưng dùng danh nghĩa vì lợi ích tông môn, chỉ có Hạ tông chủ ngươi, mà tu còn hơn ngươi một chút. ít nhất chúng nó công khai thừa nhận sự tàn ác của mình. Cho nên, ta không cần thiết phải giải khai trong lòng ngươi những bí ẩn ấy. Ta hà tất phải để ngươi rõ ràng như thế mà trải qua quãng đời còn lại. Hạ tông chủ, ta vẫn rất nhân từ, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí hy vọng ngươi sẽ sống thêm được một thời gian nữa. Ta biết ngươi sẽ không hối hận, ngươi chỉ có thể đau đớn, sẽ căm hận, không chỉ hận ta, mà còn có thể căm hận chính mình một lòng muốn tăng cao tu vi. Sẽ muốn hướng ta, hướng bọn họ báo thù, ta thậm chí còn hy vọng sẽ có một ngày như vậy. Chương 1346, biến đổi lớn. Trương Tiêu Hàm vô thanh vô tức phi thăng vào một ngày nọ. Linh Vũ Đại Lục xảy ra một biến cố đủ để khiến tất cả tu sĩ không ngờ. Vô Cực Tông tan rã, tông môn chỉ còn lại một tòa linh sơn sừng sững, cũng giống như sự quật khởi đột ngột của Vô Cực Tông trên Linh Vũ Đại Lục. Sự sụp đổ của nó cũng diễn ra đột ngột không kém. Mấy chục vạn đệ tử Vô Cực Tông bỗng chốc trở thành tán tu. Và giờ đây, trên Linh Vũ Đại Lục, chỉ còn lại Linh Vũ Điện Tông cùng liên minh do Yến Đạo khống chế hiển hách. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ trở về từ Huyền Hoàng Đại Lục, không qua truyền tống trận của Vô Cực Tông, mà trực tiếp truyền tống đến nơi sơn môn cũ của Thanh Hư Môn. Trở về Điện Tông rồi sau đó, lại truyền tống đến Bắc Hàn Sơn để bế quan trong trận pháp thời gian. Tất cả những gì xảy ra trên Linh Vũ Đại Lục, họ đều không hay biết. Tiểu Bảo vướng víu với Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ biết rõ mọi chuyện, trong lòng nàng cũng đầy vướng bận, nhưng dù Linh Vũ Đại Lục có thay đổi thế nào, cũng không liên quan gì đến họ. Nhiều tu sĩ rời bỏ Vô Cực Tông tìm về dưới trướng Linh Vũ Điện Tông. Phạm Tiểu Phạm, Cây Dâm Bụt và Vu Hành Vân lại hoàn toàn lui vào bóng tối, thoát khỏi tầm mắt của các tu sĩ. Yến Đạo tiếp tục nắm giữ các tông môn khác, cùng Linh Vũ Điện Tông ngầm phân chia Linh Vũ Đại Lục. Tán tu, tu sĩ Linh Vũ Điện Tông, kể cả tu sĩ thuộc liên minh Yến Đạo, đều cho rằng Yến Đạo và Linh Vũ Điện Tông sẽ sớm xảy ra một trận chiến. Nhưng kỳ lạ thay, Linh Vũ Đại Lục lại trở nên bình tĩnh sau khi tông môn Vô Cực Tông giải tán. Ngay cả kiếm trận từng khiến tất cả tu sĩ khiếp sợ cũng biến mất. Bầu trời Linh Vũ Đại Lục dần dần khôi phục ánh sáng. Ma khí trong cấm địa ma huyễn cũng đang dần tan biến. Rút lui, linh khí trong Linh Vũ Đại Lục ngoài dự liệu mà trở nên nồng đậm. Tỷ lệ trẻ sơ sinh có linh căn trên Linh Vũ Đại Lục cũng tăng lên. Phía bắc Bắc Hàn Sơn, kỳ lạ thay lại xuất hiện mùa xuân ngắn ngủi, ban đầu chỉ kéo dài nửa tháng, đất mới xanh mướt đã bị giá lạnh nuốt chửng, nhưng sang năm thứ hai, mùa xuân kéo dài thêm vài ngày, năm thứ ba, mùa hạ dường như xuất hiện ngay sau mùa xuân, cho đến một ngày nọ, trong núi Bắc Hàn bỗng nhiên vang lên tiếng oanh minh, dãy núi hướng cực bắc đột ngột sụp đổ, khí tức tàn phá lan rộng về phía bắc Bắc Hàn Sơn. Không dứt, khi tiếng oanh minh dừng lại, Bắc Hàn Sơn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phía bắc Bắc Hàn Sơn, hàng chục vạn dặm băng phong trong vòng một ngày tan biến hoàn toàn. Tuế nguyệt thăng trầm, chưa đầy 10 năm, phía bắc Bắc Hàn Sơn đã xuất hiện rõ rệt 4 mùa xuân hạ thu đông. Bắc Hàn Sơn giống như một ranh giới, phía nam nó luôn là mùa xuân ấm áp, phía bắc bắt đầu có khí hậu phong phú và biến đổi. Khí hậu này càng thích hợp cho yêu tộc từ cực bắc di cư. Dần dần, yêu tộc trở về phía bắc Bắc Hàn Sơn, cùng nhân tộc chia sẻ lãnh thổ. Ngăn cách bởi Bắc Hàn Sơn, hạo kiếp lưu truyền trăm năm của Linh Vũ Đại Lục đến đây chấm dứt. Linh Vũ Đại Lục bỗng dưng tràn đầy sức sống, linh lực nồng đậm thúc đẩy sự sinh trưởng của vô số thiên tài địa bảo. Không chỉ trong sơn môn dược điền, mà cả vùng ngoại ô bình thường cũng bắt đầu xuất hiện linh dược, cùng với đủ loại khoáng thạch mọc lên như nấm sau mưa. Diện tích Linh Vũ Đại Lục dường như cũng mở rộng, cấm địa ma huyễn trong một đêm dường như thu nhỏ lại. Ma khí chỉ còn xuất hiện ở nơi xa xôi, dần dần phạm vi cấm địa ma huyễn cũ bắt đầu xuất hiện bóng dáng tu sĩ, rồi đến phàm nhân an cư lạc nghiệp, kế đó là những đứa trẻ mang linh căn ra đời. Linh Vũ Đại Lục, Linh Vũ Điện Tông, liên minh Yến Đạo cùng yêu tộc phía bắc Bắc Hàn Sơn duy trì một sự cân bằng kỳ diệu. Yêu tộc quấy nhiễu nhân tộc săn giết yêu thú, trong sự tiếp xúc không ngừng ấy, thực lực tổng hợp của tu sĩ và yêu tộc đều được nâng cao. Thập niên đầu tiên, trẻ sơ sinh có linh căn chiếm 1/10, thập niên thứ hai, tỷ lệ này đạt 3/10, và từ thập niên thứ ba trở đi, tỷ lệ trẻ sơ sinh có linh căn duy trì ở mức 5/10. Không còn thay đổi, kết cấu Linh Vũ Đại Lục cũng đang âm thầm biến đổi. Đủ loại công pháp tu luyện cấp thấp bắt đầu lưu truyền trong dân gian. Các tông môn tuyển chọn đệ tử càng chú trọng đến tư chất. Số lượng tán tu cũng tăng lên, tu sĩ cấp cao cũng gia tăng. Linh Vũ Đại Lục sau khi trải qua hạo kiếp, lại đón nhận một thời kỳ huy hoàng rực rỡ hơn trước. Các tu sĩ hầu như đều quên đi Chu Tiên Cung nguyên nhân gây nên hạo kiếp, hoặc là không muốn nhớ đến nó, nhắc đến nó. Không ai muốn sự phồn vinh hiện tại biến mất, tu sĩ phi thăng cũng bắt đầu nhiều lên, mỗi năm đều có, uy lực lôi kiếp cũng không còn mạnh mẽ đến mức không thể vượt qua. Trong truyền thuyết, Phạm Tiểu Phạm và Cây Dâm Bụt cũng đã phi thăng, còn có một người mà Yến Đạo luôn ghi nhớ, đó là Tống Thần Sa. Hắn muốn tìm hắn nhưng lại sợ tìm được hắn. Theo tu vi tăng lên, hắn dần dần không còn để ý đến liên minh do một tay mình lập nên. Hắn sớm muộn cũng sẽ phi thăng, và chỉ có thể mang theo linh thạch, bảo vật tu luyện, những vinh quang lập nên ở hạ giới. Hắn không thể mang theo. Linh Vũ Đại Lục đón nhận sự hòa bình, tên Hạ Thần Hy dần dần biến mất trên Linh Vũ Đại Lục. không ai nhớ đến Vô Cực Tông từng huy hoàng trên Linh Vũ Đại Lục. Ngược lại, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông dần dần lại sừng sững trên Linh Vũ Đại Lục. Huyền Hoàng Đại Lục cũng là một cảnh tượng tràn đầy sức sống. Nó không bị hạo kiếp tàn phá, mà do lượng lớn tu sĩ cấp cao bị Vô Cực Tông di chuyển đi. Các môn phái trong đại lục tiêu tán, trở thành tán tu, nơi đây dần trở thành nơi tu luyện của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Cũng có tu sĩ vui thú đến quên cả thời gian, quyết định ở lại, rừng yêu thú phía trên Cổ Đan Tông, cũng trở thành một địa điểm đặc thù, do một tu sĩ mặc bạch y chiếm giữ, tu vi của hắn được đồn đại là thâm sâu khó dò. Rất ít khi lộ diện, nơi Cổ Đan Tông trở thành phạm vi thế lực của vị tu sĩ bạch y. Tất cả động phủ được phân cấp theo độ nồng đậm linh khí, cho thuê tu sĩ đến tu luyện, nơi đây trở thành một mảnh đất thanh tịnh cho tu sĩ. Chỉ nhận linh thạch, có đủ linh thạch là có thể cư trú, không cho phép bất cứ hình thức tranh đấu nào. Bất kể dùng hay không dùng linh lực, chỉ cần động thủ, người ra tay trước sẽ bị đuổi đi. Các tu sĩ cũng không còn hài lòng với việc tu luyện trên lục địa. Biển cả bắt đầu trở thành một nơi tu luyện mới. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hóa thần kỳ gia tăng, để họ có thể tranh tài với yêu thú trong biển cả. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng ngoài Linh Vũ Đại Lục và Huyền Hoàng Đại Lục, hạ giới còn rộng lớn hơn nhiều so với bất cứ tu sĩ nào tưởng tượng. Linh Vũ Đại Lục và Huyền Hoàng Đại Lục trong toàn bộ hạ giới, giống như một môn phái nhỏ trong toàn bộ Linh Vũ Đại Lục và Huyền Hoàng Đại Lục. Hóa ra, thế giới rộng lớn đến vậy, tất cả các lục địa đều bị biển ngăn cách, mỗi lục địa đều thay đổi trong vài trăm năm này, thời kỳ thượng cổ huy hoàng dường như lại xuất hiện ở hạ giới. Chương 1347, quay về, trong hầm mỏ thủy vực, Trương Tiêu Hàm đã xuất hiện ở mấy chục đường hầm chính. Mỗi khi đi qua một đường hầm, thời gian dừng lại không quá một canh giờ, để lại cho mỗi tu sĩ phi thăng mấy chục khối nguyên thạch cùng một diện tích lớn tiên thạch và linh thạch. Trong một tháng, Trương Tiêu Hàm hầu như đã đi khắp tất cả các đường hầm. Nàng nói chuyện với tu sĩ phi thăng không nhiều, nói nhiều nhất là Mã Giang Thành, vị tu sĩ có vẻ ngoài trẻ tuổi này đã trở thành tùy tùng của Trương Tiêu Hàm. Tu sĩ phi thăng hiếm khi có người thực sự trẻ tuổi. Tu vi thần trung kỳ đỉnh phong cũng đủ để chứng tỏ tuổi tác của hắn. Nhưng trước mặt Trương Tiêu Hàm, hắn tự giác hạ thấp thân phận, bởi vì Trương Tiêu Hàm không chỉ mạnh hơn hắn về tu vi, mà còn mang lại cho mỗi tu sĩ trong hầm mỏ một sự thu hoạch khổng lồ. Hắn không biết Trương Tiêu Hàm làm vậy vì sao, đã tưởng tượng rất nhiều, vẫn không đoán ra, đành thôi, không đoán nữa. Khi Trương Tiêu Hàm giúp đỡ tất cả tu sĩ, khi tất cả các đường hầm đều được khai thông, những tu sĩ lựa chọn đào mỏ để kiếm linh thạch phi thăng đã tụ họp lại với nhau. Không ai muốn cả đời ở trong hầm mỏ, cũng không ai muốn bán đứng linh hồn mình để trở thành tiên nô. Sự xuất hiện của Trương Tiêu Hàm cho họ thấy một tia hy vọng. Nhưng mà, Trương Tiêu Hàm lại rời khỏi hầm mỏ vào một ngày nọ. Khi họ tụ tập cùng nhau, Trương Tiêu Hàm trực tiếp bóp nát ngọc phù Địch Hân để lại. Màn sáng xuất hiện ở miệng hầm, tất cả giỏ trúc đều chứa đầy nguyên thạch, có một giỏ trúc nửa là tiên thạch, nửa là các loại linh thạch, dưới chân Trương Tiêu Hàm là một khối nguyên thạch cao khoảng nửa người. Chưa đầy một khắc đồng hồ, Địch Hân đã đến, cấm chế đường hầm mở ra. Hơn một năm qua, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Địch Hân đứng ngoài đường hầm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nguyên thạch và linh thạch chất đầy trong giỏ trúc. Kế đó là khối nguyên thạch lớn dưới chân Trương Tiêu Hàm. Cuối cùng mới là khuôn mặt lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm. Một con sóc nhỏ nằm lười biếng trên vai nàng, tâm hắn trùng xuống, hắn tưởng rằng lại thấy một Trương Tiêu Hàm bất đắc dĩ. Hắn đã tưởng tượng ra cách ban cho Trương Tiêu Hàm vinh hoa phú quý đồng thời cho nàng biết thủy vực mãi mãi là thiên hạ của tiên sĩ. Trương đạo hữu, Địch Hân ổn định tâm tình, nở nụ cười, Địch thành chủ, đây là nguyên thạch, linh thạch và tiên thạch khai thác được, khối này ta hy vọng có thể được phép mở ra. Trương Tiêu Hàm bước ra khỏi đường hầm, khuôn mặt tràn đầy tự tin, ánh mắt Địch Hân lại một lần nữa rơi vào khối nguyên thạch mà Trương Tiêu Hàm để lại trong đường hầm. Trong đầu hiện lên hình ảnh Trương Tiêu Hàm từng khai ra cực phẩm tiên thạch. Chẳng lẽ ở đây cũng sẽ xuất hiện cực phẩm tiên thạch? Phía sau hắn, đứng mấy vị tiên sĩ phụ trách mỏ, Địch Hân chỉ gật đầu, hai vị tiên sĩ tiến lên, kéo những giỏ trúc chứa đầy nguyên thạch và tiên thạch ra ngoài đường hầm. Trương Tiêu Hàm đứng xếp tay trước miệng đường hầm, đây là một sơn cốc rộng lớn, núi cao vờn quanh. Trên núi gần như không có thực vật, linh khí trong sơn cốc cũng không dồi dào, tất cả linh khí trong sơn cốc đều bị mạch khoáng dưới đất hấp thu. Hóa ra nơi sinh ra mỏ linh thạch lại không phải nơi linh khí nồng đậm. Tiên sĩ kiểm kê tiên thạch cùng Địch Hân đều rất kinh ngạc. Mạch khoáng này đã được khai thác từ lâu, lẽ ra không nên còn nhiều nguyên thạch, tiên thạch và linh thạch như vậy. Địch Hân nháy mắt, một vị tiên sĩ chạy vào đường hầm, khoảng một khắc đồng hồ sau trở lại, Trương Tiêu Hàm làm như không thấy. Hắn khai thác đường hầm mỏ, phần lớn đều bị đá vụn bịt kín. Họ có thể phát hiện bí mật trong đó, nhưng lại tìm thấy những lỗ thủng do kiến ăn kim loại gặm nhấm dày đặc. Nhưng trước tiên phải dọn dẹp những đá vụn ấy, mà trước khi dọn dẹp đá vụn, họ càng muốn biết nàng có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Trương Tiêu Hàm cũng muốn biết, trong khối nguyên thạch và tiên thạch khổng lồ ấy, có thể khai ra được bao nhiêu cực phẩm tiên thạch. Khối nguyên thạch này nàng không hề động tay chân, kiến ăn kim loại căn bản không để lại dấu vết, dụng cụ cắt đá được chuyển ra ngoài, hai vị tiên sĩ hóa thần kỳ bắt đầu cắt đá, cả tiên sĩ trấn giữ mỏ quặng cũng phóng xuất thần thức ra. Chưa từng có tu sĩ nào tự tin khai thác cực phẩm tiên thạch như vậy. Khối nguyên thạch cao nửa người được cắt từng chút một, ngoài tiếng cắt đá khô khan, không có âm thanh nào khác, cho đến khi cắt được khoảng 1/3 khối nguyên thạch. Một vòng đỏ tươi mang theo tiên lực hệ hỏa nồng đậm bừng lên từ vết cắt. Cực phẩm tiên thạch hệ hỏa, thủy vực sản xuất nhiều tiên sĩ chủ yếu là hệ thủy. Thỉnh thoảng xuất hiện tiên thạch hệ khác, nhưng cực phẩm tiên thạch hệ hỏa hầu như chưa từng xuất hiện. Tiên khí nồng đậm như vậy, màu sắc diễm lệ như vậy, khiến hai vị tiên sĩ cắt đá hít thở ngưng trệ, khiến ánh mắt Địch Hân trợn tròn, càng khiến thần thức của tiên sĩ trấn giữ mạch khoáng bao phủ nguyên thạch cực phẩm tiên thạch hệ hỏa. Không có gì bất ngờ với Trương Tiêu Hàm, con mắt thứ ba của nàng từ lâu đã thấy được màu đỏ tươi tỏa ra từ bên trong nguyên thạch. Tiên thạch hệ hỏa không phải thứ tiểu bảo cần nhất, hơn nữa, đây là khối nguyên thạch cuối cùng nàng phát hiện, lộ ra một mặt cắt lớn bằng bàn tay, loại tiên thạch này thường được đưa về Thiên Xương nội thành của thủy vực để cắt tiếp. Nhưng giờ đây, Trương Tiêu Hàm đứng ở đây, khối tiên thạch này không hoàn toàn thuộc về Địch Hân, theo quy củ, trong vòng ngàn năm, Trương Tiêu Hàm chỉ cần nộp 10 cực phẩm tiên thạch, còn lại, tất cả đều thuộc về nàng. Ánh mắt Địch Hân không thể rời khỏi khối cực phẩm tiên thạch hệ hỏa lớn bằng bàn tay. Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa khai ra cực phẩm tiên thạch. Nàng có thể nhìn ra trong khối nguyên thạch kia có cực phẩm tiên thạch. So với khối nguyên thạch kia, khối nguyên thạch này chứa cực phẩm tiên thạch hệ hỏa mới thực sự là báu vật vô giá. Ánh mắt hắn khó khăn rời khỏi nguyên thạch, nhìn Trương Tiêu Hàm bình tĩnh đến mức khó tin, hắn không giấu nổi vẻ kinh ngạc, nếu hắn không kinh ngạc mới là lạ. Trương đạo hữu, khối nguyên thạch này, trước hết chúng ta mang về Thiên Xương thành để xử lý. Trương đạo hữu nộp lên nguyên thạch cùng tiên thạch, linh thạch, chúng ta sẽ cùng nhau điểm kiểm rõ ràng. Câu nói này đã thừa nhận Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể rời đi. Ngàn năm lao dịch cũng tại hơn một năm ngắn ngủi được giải trừ. Địch Hân trên mặt bỗng nhiên hiện lên nụ cười khó nhận ra. Đưa tay lấy hỏa hệ cực phẩm tiên thạch, nguyên thạch trong chữ vật giới chỉ ra, tiếp đó giơ tay phải lên, ngón trỏ điểm nhẹ vào cổ tay Trương Tiêu Hàm, lập tức cấm chế trên chữ vật giới chỉ của Trương Tiêu Hàm bị phá giải. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt gật đầu, nhìn Địch Hân phân phó vài câu. Đem nửa giỏ trúc tiên thạch, linh thạch cũng thu vào chữ vật giới chỉ, rồi cùng Địch Hân cùng nhau bước vào truyền tống trận. Chốc lát sau, Trương Tiêu Hàm một năm sau lại trở về Thiên Xương Thành. Một năm trước khi rời đi, nàng không làm kinh động ai, khi trở về, cũng chẳng ai để ý tới. Tên tuổi Trương Tiêu Hàm tại thủy vực đã trở thành truyền kỳ. Nhưng những tu sĩ thực sự thấy dung nhan nàng rất ít. Huống chi những tu sĩ quen biết nàng. Chương 1348 tham niệm, truyền tống trận nằm ở nội thành Thiên Xương, nhưng không phải tại phủ thành chủ. Trương Tiêu Hàm và Địch Hân sóng vai bước ra từ truyền tống trận. Vị tiên sĩ phụ trách truyền tống trận cung kính hành lễ, cũng không khỏi lén liếc nhìn Trương Tiêu Hàm vài lần. Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ lấy thân phận phàm nhân mà tiến giai luyện hư, lại theo quy củ phải chịu ngàn năm lao dịch, nay lại chiếm dụng tài nguyên cửu vực, sớm đã khiến thủy vực rôn sao, nay mới hơn một năm, đã cùng Địch Hân trở lại Thiên Xương Thành, chỉ có hai khả năng để lựa chọn. Sau khi bóng dáng Địch Hân và Trương Tiêu Hàm hoàn toàn biến mất, hai vị tiên sĩ phụ trách truyền tống trận mới dám nhìn nhau. Nhỏ giọng bàn luận, một năm rưỡi có thể thu hoạch được 10 khối cực phẩm tiên thạch sao? Theo họ nghĩ là không thể nào, thế nhưng theo những lời đồn về Trương Tiêu Hàm, nàng không giống như là người chịu tiếp nhận thân phận tiên nô. Địch Hân và Trương Tiêu Hàm từ truyền tống trận trở về phủ thành chủ. Càng ngày càng nhiều tiên sĩ thấy họ, cung kính hành lễ, đồng thời ánh mắt tò mò đều lén nhìn Trương Tiêu Hàm nhiều lần. Cảnh tượng này khiến Địch Hân vô cùng hối hận, sao trong phủ thành chủ lại không có thiết lập một đường truyền tống trực tiếp đến mỏ linh thạch? Nàng Trương Tiêu Hàm rốt cuộc muốn làm sao mới có thể lưu lại đây? Hai người rất nhanh trở lại phủ thành chủ, vào phòng khách, có tiên sĩ đi vào, tiếp tục giải thạch, số lượng tiên thạch và linh thạch trong giỏ trúc cũng được kiểm kê lại. Quá trình giải thạch kéo dài hơn dự kiến, bởi vì khi cắt gọt cực phẩm linh thạch, mỗi một mặt, các tiên sĩ đều cẩn thận từng chút một, cho đến khi khối cực phẩm linh thạch đỏ tươi lộ diện toàn bộ. Trong khối nguyên thạch cao nửa người, là một khối cực phẩm tiên thạch lớn bằng quả bóng, tiên khí nồng đậm, đỏ rực mê hoặc lòng người. Khiến tay các tiên sĩ giải thạch đều run lên, khối cực phẩm tiên thạch lớn như vậy không phải không thấy, mà là hiếm thấy, chỉ cần đứng gần khối cực phẩm tiên thạch một lát, toàn thân lỗ chân lông đều như được mở ra, cảm thấy vô cùng thoải mái. Địch Hân không sao tả xiết tâm tình của mình, Trương Tiêu Hàm tuyệt đối có phương pháp tìm ra cực phẩm tiên thạch trong nguyên thạch, thậm chí có thể tìm ra thượng phẩm, trung phẩm tiên thạch bên trong, khối cực phẩm tiên thạch lớn như vậy đối với Thiên Xương Thành mà nói là một kho báu khó lường. Nhưng theo thỏa thuận, chỉ có 10 khối cực phẩm tiên thạch cỡ lớn thuộc về Thiên Xương Thành. 10 khối chỉ chiếm một phần rất nhỏ của khối cực phẩm tiên thạch này. Chưa đến 1/10, chưa kể đến những tiên thạch, linh thạch được khai thác khác, cùng gần 10 giỏ trúc nguyên thạch chưa được mở ra. Các tiên sĩ giải thạch lặng lẽ lui ra, mang theo những phần nguyên thạch bên ngoài đi. Khối cực phẩm tiên thạch đỏ tươi nằm giữa Địch Kiệt và Trương Tiêu Hàm trên bàn. Trong một chiếc hộp ngọc lớn, hộp ngọc được trang bị trận pháp, khóa chặt tiên khí của cực phẩm tiên thạch không cho thoát ra ngoài. Địch Hân ngồi bên cạnh, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, hắn không ngại để Trương Tiêu Hàm thấy tâm trạng mâu thuẫn của mình. Dù ai thấy cực phẩm tiên thạch lớn như vậy cũng sẽ sinh lòng tham. Giết người đoạt bảo tại cửu vực là chuyện thường, tất cả các quy định cấm sát lục, đánh nhau trong nội thành chỉ dành cho người ngoài, thành chủ là người đứng trên tất cả các quy củ, nhưng mà thật sự phải làm như vậy sao? Hắn do dự, từ khi Trương Tiêu Hàm từ vùng đất bí ẩn thượng cổ lần thứ nhất đi ra, hoàn thành tất cả nhiệm vụ mật địa, hắn đã không còn ý định giết nàng, mà Trương Tiêu Hàm tiến giai luyện hư tại nội thành thiên xương của hắn. Hắn cũng muốn tu phục nàng, nhưng bây giờ, đối mặt với khối cực phẩm tiên thạch lớn như vậy, hắn không khỏi động tâm, ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên người Trương Tiêu Hàm. Căn phòng tiếp khách này sẽ trở thành một tòa thành lũy chỉ bằng một ý niệm của hắn. Dù chuyện gì xảy ra ở đây, bên ngoài sẽ không hay biết. Trương đạo hữu, hắn trầm ngâm, trong lòng không muốn ra tay, nhưng cũng không muốn bỏ qua khối cực phẩm tiên thạch này. Khối cực phẩm tiên thạch lớn như vậy, thật khó để người từ bỏ. Câu nói vừa thốt ra, trong lòng hắn bỗng thấy nhẹ nhõm, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cực phẩm tiên thạch. Dù khối hòa hệ cực phẩm tiên thạch này không phù hợp với hắn, Trương Tiêu Hàm từ đầu đến cuối không hề thay đổi sắc mặt, vẫn đạm nhiên như cũ. Đương nhiên, nàng chỉ nói đơn giản một câu, nàng đương nhiên biết trong lòng Địch Hân tham lam, cũng biết trong lòng hắn không thể tránh khỏi sát ý. Nếu đổi vị trí, nàng là Địch Hân, có lẽ nàng cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách chiếm hữu khối cực phẩm tiên thạch này. Nghe Trương Tiêu Hàm hờ hững nói, đương nhiên, Địch Hân chợt nhớ đến quy định thù lao của tu sĩ khai thác mỏ linh thạch. Sắc mặt thay đổi, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Theo quy củ, thủy vực chỉ được 10 khối cực phẩm tiên thạch, khối cực phẩm tiên thạch này ta chỉ lấy 1/10. Trương Tiêu Hàm trong đôi mắt trong suốt hiện lên vẻ bất ngờ. Nếu Địch Hân nói như vậy, giọng điệu không nên nhẹ nhàng như thế. Quả nhiên, Địch Hân nói tiếp, nhưng mà, khối cực phẩm tiên thạch này dù sao cũng được khai thác trong mỏ linh thạch của Thiên Xương Thành. Thông thường nguyên thạch, linh thạch, tiên thạch khai thác được trong mỏ linh thạch, tu sĩ khai thác chỉ được 1/10 thù lao. Thù lao khai thác này trước đây Địch Hân chưa từng nói với Trương Tiêu Hàm. Dù sao, cực phẩm tiên thạch không dễ khai thác như vậy, cho dù khai thác được, giấu trong nguyên thạch, không phân giải, cũng sẽ không bị phát hiện, cho nên, ngàn năm lao dịch không phải nói suông. Thực tế, ngàn năm lao dịch chủ yếu là để cấm đoán tu sĩ, khiến họ khuất phục, cho đến nay chưa có tu sĩ nào nhìn ra trong khối nguyên thạch kia có cực phẩm tiên thạch. Lại nói, những năm gần đây ở thủy vực, quy củ ngàn năm lao dịch cũng như bỏ đi, Trương Tiêu Hàm là người đầu tiên. Như vậy, lời Địch Hân nói về thù lao của tu sĩ khai thác khoáng thực tế cũng không tính là đầu cơ trục lợi. Trương Tiêu Hàm dù sao cũng khai thác trong mỏ linh thạch Thiên Xương Thành, đương nhiên cũng được tính là tu sĩ khai thác khoáng, nộp cho Thiên Xương Thành, đương nhiên phải lấy thù lao. Điều duy nhất khiến Địch Hân không thoải mái là lúc trước hắn không nói rõ. Nhưng ai có thể ngờ Trương Tiêu Hàm mới hơn một năm đã khai thác được nhiều nguyên thạch như vậy. Nghĩ đến vấn đề này, Địch Hân hơi run sợ. Hơn một năm, Trương Tiêu Hàm làm thế nào? Luyện hư sơ kỳ, một trường có thể làm vỡ tảng đá lớn, mở thông đường hầm dài vài mét, nhưng linh thạch, tiên thạch bên trong cũng sẽ bị chấn vỡ. Bất kể tu vi tu sĩ nào, khai thác trong mỏ linh thạch đều phải dùng quốc đặc chế mà đào. Trương Tiêu Hàm cho rằng Địch Hân run sợ là vì chuyện 1/10 thù lao. Nàng đầu tiên nhíu mày, không phải không nỡ bỏ khối tiên thạch này, mà là vì thù lao khai thác này. Sau đó, nàng cũng hiểu, lời Địch Hân nói cũng có lý, nàng khai thác trong mỏ linh thạch của người ta, không có lý do gì mà 9/10 thu hoạch đều là của nàng. Chỉ cho chủ nhân 1/10, nhưng, bây giờ mới nghe được thì trong lòng không thoải mái, nhưng sự không thoải mái cũng chỉ thoáng qua. Nàng thu hoạch được từ mỏ linh thạch kia đủ để nhiều hơn số nàng giao cho Địch Hân rất nhiều. Nếu theo quan điểm kiếp trước, nàng đang trộm cắp, chỉ là một kiếp thôi, làm như vậy mới là chuyện bình thường. Chương 1349 định cư, mỏ linh thạch thuộc về Thiên Xương Thành, theo quy củ khai thác dễ hiểu, Trương Tiêu Hàm rất nhanh giãn lông mày, giọng điệu vẫn bình tĩnh tự nhiên, không có chút không tình nguyện nào, kiểu nói này khiến trong lòng Địch Hân có chút khác thường. Hắn cưỡng đoạt cũng không khác gì nhau, nhưng Trương Tiêu Hàm đã đồng ý, giải thích thêm cũng vô nghĩa. Địch Hân cười nói, vậy thì tốt, khối cực phẩm tiên thạch này sẽ được phân chia, tiên thạch, linh thạch được kiểm kê, cùng với nguyên thạch sẽ được đưa đến tay đạo hữu, nguyên thạch đạo hữu tự lấy. Hay là, Địch Hân như không có ý định, thực tế đang quan sát sắc mặt Trương Tiêu Hàm, tùy ý, Trương Tiêu Hàm vẫn nhàn nhạt, nói xong đứng dậy, cáo từ trước, cảm giác tự do thật tốt, tự do này không chỉ là thể xác, mà còn là tinh thần, tại thủy vực, tại cửu vực, Trương Tiêu Hàm cuối cùng có thể hoàn toàn tự do, hiện giờ thân phận nàng vẫn là tu sĩ phi thăng. Nhưng vì đã tiến giai luyện hư, nên có quyền lợi như tiên sĩ, nàng có thể chọn định cư tại bất cứ nội thành nào ở cửu vực. Có thể có trạch viện riêng, có thể mua đất, thậm chí có thể sở hữu một cửa hàng tại bất cứ nội thành nào. Chỉ cần nàng có đủ tiên thạch, nàng cũng có thể thuê tiên sĩ làm việc, cũng có thể thuê tu sĩ phi thăng. Tất cả dựa trên cơ sở nàng có đủ tiên thạch, nàng có thể bắt đầu cuộc sống ở cửu vực, không phải là sự sinh tồn. Nhưng mà, nàng có thể sống yên ổn sao? Vô tình đi đến trước cửa khách sạn từng ở. Trong tay vẫn còn ngọc phù ra vào phòng khách sạn, Bước vào khách sạn, tiểu nhị vẫn chưa đổi, còn nhớ Trương Tiêu Hàm, hắn khom lưng gọi, phòng vẫn còn đó, vào phòng, bố trí cấm chế, vẻ mặt nhẹ nhõm của Trương Tiêu Hàm thu lại, tiểu bảo nhảy lên giường, thoải mái lăn một vòng, quả nhiên, chưa đầy một khắc đồng hồ, cấm chế bị gõ vang, Địch Tiểu Ngôn xuất hiện ở cửa. Hơn một năm, Địch Tiểu Ngôn không có thay đổi gì, vẫn là bộ nam trang, tóc cũng được tết như nam tử, chỉ khi thấy Trương Tiêu Hàm thì ánh mắt vui sướng không hề thay đổi. Địch Tiểu Ngôn thực ra rất xinh đẹp, không khác gì nam tử, lông mày đen đậm mà thanh tú, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt như biết nói, hỉ nộ ái ố đều hiện rõ. Thấy Địch Tiểu Ngôn, Trương Tiêu Hàm cũng không tự giác mỉm cười, mỗi lần gặp cô gái này, Trương Tiêu Hàm đều không tự chủ được mỉm cười, tâm trạng cũng trở nên dễ chịu. Sự hiền hòa của Trương Tiêu Hàm khiến Địch Tiểu Ngôn rất nhanh quên đi sự chênh lệch về tu vi. Thầm mong Trương Tiêu Hàm dọn đến Địch gia, ở trong viện nàng rất vô tư, hoàn toàn không nghĩ đến thân phận tu sĩ phi thăng của Trương Tiêu Hàm, cũng không nghĩ đến thúc thúc thành chủ đang tìm mọi cách tính toán Trương Tiêu Hàm. Trong lòng nàng đơn thuần chỉ vui mừng vì tu vi Trương Tiêu Hàm tăng lên, vì có người nhìn thấu năng lực chế phù của nàng mà vui mừng. Nàng lấy ra từ chữ vật giới chỉ một chồng phù lục nàng tự tay chế tác trong một năm qua. Mỗi loại đều là tốt nhất. Trồng chất trước mặt Trương Tiêu Hàm, tuyệt không tiếc một chút thù lao nào cho Trương Tiêu Hàm. Đối mặt với Địch Tiểu Ngôn như vậy, trong lòng Trương Tiêu Hàm lại đau lòng. Địch Tiểu Ngôn là hòn ngọc quý trong tay Địch gia, là đóa hoa sống trong lồng kính, mới có thể đơn thuần như vậy. Nàng không biết sự bảo vệ này đối với Địch Tiểu Ngôn có đúng hay không. Giống như Mộc Linh Nhi từng là tiểu thư Mộc gia, được cha và anh trai cưng chiều. Tỷ tỷ, người cứ ở Thiên Xương Thành đừng đi được không? Lần sau đến Hoang Vực người cùng ta đi được không? Mỗi lần đi cùng phụ thân và các ca ca, họ không cho ta thực sự chiến đấu với yêu thú một lần nào. Địch Tiểu Ngôn nói, miệng bĩu môi, nàng giờ đã không còn lo lắng như lần đầu gặp Trương Tiêu Hàm. Trong mắt Địch Tiểu Ngôn, Trương Tiêu Hàm là tu sĩ phi thăng tuyệt vời nhất, lại có thêm phù chú của nàng, đơn giản là chiến vô bất khả thắng. Trương Tiêu Hàm cười, ta giờ đã ở Thiên Xương Thành rồi, ta cũng đang tính ở lại đây một thời gian, vài ngày nữa ta sẽ mua nhà ở ngoại thành, ngươi muốn xem ta cũng rất tiện. Địch Tiểu Ngôn mắt sáng lên, mắt đảo quanh. Ta sẽ nói với phụ thân, hơn phần nửa Thiên Xương Thành là của Địch gia chúng ta. Ta muốn phụ thân giúp người tìm một chỗ, phải nói hiệu suất làm việc của Địch gia rất cao. Địch Tiểu Ngôn đi chưa lâu, Trương Tiêu Hàm nhận được truyền âm, Địch Hân mời nàng đến phủ thành chủ, thu hoạch của nàng trong mỏ linh thạch đã được kiểm kê xong. Địch Hân có thể tự mình truyền âm cho Trương Tiêu Hàm. Đã là rất để ý Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm thu truyền âm phù, cùng Tiểu Bảo cùng nhau, rời phủ thành chủ chưa đầy 2 canh giờ, lại trở về, Địch Kiệt cũng có mặt. Trong chữ vật giới chỉ là 3 khối hỏa hệ cực phẩm tiên thạch được cắt gọt hoàn hảo, cùng một ít mảnh vụn tiên thạch, tiếp đó là một giỏ lớn nguyên thạch và phần linh thạch. Tiên thạch của Trương Tiêu Hàm, bất ngờ thay, Địch Hân lại lấy ra một tấm khế đất, chỉ dẫn đến một trang viên cách thành nửa ngày đường đi. Trang viên ấy bên trong, đình đài, lầu các, động phủ, dược đường, đủ cả, bên ngoài còn có bách mẫu linh điền. Trương Tiêu Hàm không hề trì hoãn việc thu nhận, Địch Hân những lời lẽ thoái thác đã chuẩn bị sẵn sàng cũng không cần dùng tới. Những lời nói bóng gió của nàng cũng không thể khiến Trương Tiêu Hàm phát hiện ra việc cực phẩm tiên thạch kia. Địch Kiệt tiễn đưa Trương Tiêu Hàm đến trang viên thì tin tức từ mỏ linh thạch truyền đến, những tu sĩ cùng Trương Tiêu Hàm khai thác khoáng mạch đều bắt đầu rời đi, số lượng khoáng thạch nộp lên không hề thiếu sót. Địch Hân lập tức hiểu ra nàng đã không để ý đến điều gì, đường hầm của Trương Tiêu Hàm đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Ngay khi Trương Tiêu Hàm đứng trong trang viên của mình, những mảnh đá vụn nàng đào được trong hầm mỏ đều đang được dọn sạch. Trang viên này Trương Tiêu Hàm liếc mắt đã thấy thích, sắp đặt trong nhà lấy sự thoải mái dễ chịu làm chủ, chu đáo cả chỗ tu luyện bế quan cho tu sĩ. Trong trang viên còn có một dòng suối linh khí bức người, nước suối phun ra linh khí dồi dào, bị trận pháp khóa giữ lại. Tu luyện tại bên cạnh linh tuyền một ngày, đã hơn cả nửa tháng tu luyện bên ngoài. Trang viên bên ngoài, bách mẫu linh điền tuy không phải quá nhiều, nhưng hơn phân nửa là tam giai linh điền, tứ giai linh điền cũng gần 20 mẫu, lại còn có một mẫu linh điền đã được nuôi dưỡng đến ngũ giai. Ngũ giai linh điền là khái niệm gì? Đó là loại linh điền có thể trồng trọt những linh dược cần thiết cho tu sĩ tu thần kỳ trở lên. Vô cùng hiếm có, giá trị của một trang viên như vậy, tính bằng tiên thạch, Trương Tiêu Hàm cũng không biết bao nhiêu, nhưng nàng nhận lấy nó với lòng yên tâm thoải mái. Quản gia trang viên là một vị nguyên anh kỳ tiên sĩ. Không biết là do được dặn dò trước đó, hay là vì tu vi luyện hư kỳ của Trương Tiêu Hàm, mà đối với nàng hết sức cung kính nhưng lại giữ một khoảng cách. Hỏi gì đáp nấy, không tìm ra được một điểm nào đáng ngờ. Chương 1350 Nhã viên. Quả nhiên như tên gọi, thanh nhã tĩnh mịch, cách Thiên Xương Thành nội thành chỉ nửa ngày đường đi, lại có một trang viên rộng lớn như thế, xem ra chủ nhân trang viên này có cuộc sống xa hoa. Nô bộc, tạp dịch, mỗi người đều có trách nhiệm riêng. Trương Tiêu Hàm sau khi nghe quản gia giới thiệu, cũng không thay đổi gì, chỉ phân phó rằng chỗ ở và tu luyện của nàng, nếu không được triệu hoán, thì những tiên sĩ phục vụ không được phép vào, bên trong linh điền trồng những linh dược thông thường, Bách Mẫu Linh Điền này có 4 vị trúc cơ kỳ tiên sĩ đang gieo trồng và quản lý. Quản gia phụ trách tổng hợp những việc thường nhật, ví như thu hoạch, bán linh dược, sắp xếp bữa ăn hàng ngày, vân vân. Trương Tiêu Hàm xem xét xong, cũng không có sắp xếp thêm gì ngoài những điều đã định. Việc nàng làm trước tiên là bố trí lại trận pháp cho chỗ tu luyện và nghỉ ngơi của mình, bao gồm tĩnh thất, phòng ngủ, phòng khách và toàn bộ trang viên. Những trận pháp này bình thường không mở ra, nhưng chỉ cần một ý niệm của nàng sẽ bao phủ những nơi ấy kín như bưng. Quản gia trang viên Lâm Mộc là nguyên anh trung kỳ, tuổi tác hơn 600 tuổi, xuất thân của hắn không cao, khó dựa vào gia tộc mà phụng dưỡng hắn tiến giai đến hóa thần. Cho nên sau khi đạt nguyên anh, hắn rời khỏi gia tộc, làm quản gia trong trang viên của Địch gia tại Thiên Xương Thành đã hơn 200 năm. Không chỉ là quản gia, hắn còn phụ trách chăm sóc một mẫu ngũ giai linh điền. Việc tiến giai nguyên anh trung kỳ cũng chỉ mới hơn 50 năm. Theo tốc độ này, ít nhất hắn còn cần 200 năm nữa mới có thể tiến giai nguyên anh hậu kỳ. Việc có thể hay không tiến giai đến hóa thần trước khi thọ nguyên chấm hết vẫn là điều chưa biết. Hắn cũng muốn rời khỏi vị trí quản gia trang viên của Địch gia. Nhưng đi hoang vực săn giết yêu thú thì tu vi của hắn không đủ. Còn đi mỏ linh thạch khai thác thì căn bản không có thời gian tu luyện. Bản thân hắn hầu như không có tiếp xúc nhiều với luyện khí, luyện đan hay chế phù, lại không phải là tử đệ của Địch gia, nên cũng không học được kỹ nghệ chế phù thực thụ, chỉ còn cách trồng trọt linh điền. Ngũ giai linh điền trong nhã viên của Địch gia chỉ có một mẫu. Việc trông nom mẫu linh điền ấy chỉ cần rất ít thời gian, lại ít khi có chủ nhân Địch gia đến ở, nên phần lớn thời gian hắn đều dùng để tu luyện. Thật sự không có việc gì thoải mái hơn việc làm quản gia nhã viên. Nhưng hiện giờ, chủ nhân nhã viên lại là một tu sĩ phi thăng luyện hư kỳ, không phải tiên nô, trong lòng hắn không khỏi lo lắng, đã chuẩn bị tinh thần bị thôi việc, thật sự bị thôi việc, hắn có thể làm gì đây? Trong lòng, hắn tuyệt đối không muốn làm quản gia cho tu sĩ phi thăng. Dù tu vi của tu sĩ phi thăng ấy chỉ là luyện hư sơ kỳ. Tại cửu vực, tiên sĩ thường khinh thường tu sĩ phi thăng, họ phi thăng lên chỉ để trở thành tiên nô, còn trước khi trở thành tiên nô thì làm việc cho tiên sĩ. Hơn nữa, tiên sĩ còn có thể vượt cấp đánh giết tu sĩ phi thăng. Sau khi giới thiệu nhã viên cho Trương Tiêu Hàm, hắn che giấu thái độ trong lòng, bề ngoài cung kính rồi lui đi, nhưng cũng không dám đi xa, chỉ ở quanh nhà chính, sẵn sàng chờ đợi bị chiêu. Đó là tâm tư của quản gia Lâm Mộc, Trương Tiêu Hàm không cần đoán cũng hiểu, cũng không hỏi han Lâm Mộc. Nàng vào tĩnh thất, những kiến ăn kim loại đang nuốt hết một năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thạch, nguyên thạch. Mỗi ngày đều bắt đầu tiết ra luyện tinh, nàng dọn một tĩnh thất rộng rãi, lấy kiến ăn kim loại và luyện tinh chúng tiết ra, cùng với mấy khối nguyên thạch không thấy tiên khí ra đặt ở đó. Sau một năm, luyện tinh đã lớn hơn phân nửa quả bóng đá, nhưng giữa chúng không có khe hở, thân thể kiến ăn kim loại cũng không có biến hóa gì đặc biệt. Nguyên thạch vừa lấy ra, kiến ăn kim loại liền tụ tập lại, chen chúc nhau, mấy khối nguyên thạch rất nhanh bị chúng bao phủ, những con kiến ăn kim loại chậm chân không chen vào được. Lo lắng xoay quanh, nếu không phải Trương Tiêu Hàm khống chế, e rằng chúng sẽ tự cắn xé lẫn nhau. Trương Tiêu Hàm đành phải ném thêm mười mấy khối nguyên thạch vào. Nhìn chúng đều có ăn mới đậy kín tĩnh thất đó lại. Căn phòng kế bên là nơi nàng chuẩn bị luyện đan, Địch gia tại Thiên Xương Thành giỏi về chế phù, lại là thế gia duy nhất ở đây, nên thiếu thốn luyện đan sư. Vì thế, giá linh đan tại Thiên Xương nội thành cao hơn Lăng Tiêu Thành ít nhất 2 thành. Nhưng giá linh dược lại rẻ hơn ít nhất 2 thành, còn tài luyện đan của Trương Tiêu Hàm thì không kém cạnh Mộc Vô Phong ở Lăng Tiêu Thành. Hơn nữa, dùng tử khí luyện đan thì hiệu quả còn tốt hơn. Trương Tiêu Hàm không thiếu linh thạch tiên thạch, của cải nàng nhiều hơn bất cứ thế gia nào trong thủy vực. Nhưng nàng không muốn trở thành tiên sĩ địch nhân, việc trở thành tiên sĩ địch nhân, khiến tiên sĩ e ngại là dễ nhất, nhưng nàng vừa phi thăng lên một vùng đất mới, ở đây không chỉ cần sống sót, mảnh đất này cũng là nơi nàng vừa đặt chân. Sau khi phi thăng, nàng muốn thực sự thay đổi địa vị của tu sĩ phi thăng. Không phải là đứng đối lập với tiên sĩ, mà là dung nhập vào xã hội tiên sĩ, khiến tiên sĩ kính trọng, ngưỡng mộ nàng, thì nàng mới có thể ảnh hưởng đến tiên sĩ. Đây là con đường gian nan nhất, nhưng nàng nhất định phải thử, nàng nhất định phải khiến tu sĩ phi thăng cũng trở thành những tu sĩ đáng kính. Chứ không phải bị tiên sĩ nô dịch, cũng không phải đối lập với tiên sĩ. Suy nghĩ một hồi, Trương Tiêu Hàm đến phòng khách, gọi Lâm Mộc đến, nàng làm như không thấy được sự lo lắng bất an trong lòng Lâm Mộc. Lấy ra từ trong vòng tay chữ vật một loạt bình ngọc. Bên trong là 5 loại nhất chuyển linh đan khác nhau. Lâm quản gia, 10 bình nhất chuyển linh đan này, người mang đến tụ linh các ở nội thành, thỉnh trưởng quỹ xem thử. Bất kể trưởng quỹ trả giá bao nhiêu tiên thạch, hãy tăng thêm 1 thành. Nói xong, nàng bỏ những bình ngọc ấy vào một túi chữ vật, ném cho Lâm Mộc. Lâm Mộc cung kính nhận lấy túi chữ vật. Hắn không có vòng tay chữ vật, giới chỉ chữ vật không thể chứa thêm túi đựng đồ, nên đặt túi chữ vật vào trong ngực. Khi lui ra, trong lòng hắn rất khinh thường. Tụ Linh Các là cửa hàng lớn nhất ở Thiên Xương nội thành ngoài phòng đấu giá, chủ yếu bán linh đan, linh thực. Hầu hết linh đan do tiên sĩ thủy vực luyện chế đều được bán ở đây. Đương nhiên những linh đan dành cho tu sĩ tu thần kỳ trở lên, hay còn gọi là linh đan thiên tài địa bảo, thì không bán công khai. Giá linh đan ở Thiên Xương nội thành vốn đã cao, linh đan do tu sĩ phi thăng luyện chế, tiên sĩ căn bản không mua, lại còn phải trả giá cao hơn một thành, thật là nực cười, nhưng chủ nhân đã phân phó, hắn đương nhiên phải làm theo. Nghĩ đến hai chữ chủ nhân, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác nhục nhã. Hắn đường đường tiên sĩ cửu vực, sao lại làm nô bộc cho tu sĩ phi thăng? Quản gia cũng là nô bộc, chỉ là nô bộc cấp cao hơn mà thôi. Căm giận trong lòng bỗng dâng lên, túi chữ vật trong ngực như trở nên nặng trĩu, hắn muốn lập tức lấy ra nện vào mặt Trương Tiêu Hàm. Chỉ là nghĩ vậy thôi, hắn không có gan đó để chọc giận tu sĩ luyện hư kỳ. Thiên Xương nội thành cấm đánh nhau, nhưng không cấm chủ nhân dạy dỗ nô bộc, miễn là hắn không nói lời nào với Trương Tiêu Hàm mà rời khỏi nhã viên, thì Trương Tiêu Hàm có quyền ra tay đánh hắn đến gần chết. Dù đánh chết, e rằng chỉ cần bồi thường thêm chút tiên thạch là xong chuyện. Ai bảo hắn chỉ là quản gia nhã viên, chứ không phải quản gia của Trương Tiêu Hàm. Chương 1351 tăng giá, Lâm Mộc rời khỏi nhã viên, bay thẳng đến nội thành, trong lòng đầy sự bất mãn với Trương Tiêu Hàm, nhưng hành động thì không dám chậm trễ. Làm quản gia đã 200 năm, lại là tiên sĩ sinh trưởng ở thủy vực, mắt cũng không mù, chắc chắn sau lưng Trương Tiêu Hàm có sự ủng hộ của thành chủ. Nếu không thì trang viên như thế, dù tu sĩ phi thăng có tiên thạch cũng không mua được. Hắn chỉ thầm oán trách vài câu trong lòng. Trước khi trời tối, hắn vào nội thành, thẳng đến tụ linh các. Tụ linh các, hắn hàng năm đều đến vài lần, mỗi lần đều dùng hết tiên thạch mua linh đan. Ở Thiên Xương thành, những tiên sĩ như hắn không phải ít. Vào cửa, có tiểu nhị trúc cơ kỳ đón tiếp, nhận ra Lâm Mộc, cười nói, Lâm tiền bối, cửa hàng vừa mới nhận được linh đan của Mộc Gia Lăng Tiêu thành. Lần này còn có vài viên ngũ chuyển. Mắt Lâm Mộc sáng lên, rồi lại cười khổ lắc đầu. Tiểu nhị này biết rõ hắn không mua nổi ngũ chuyển linh đan, lại cứ nói câu ấy mỗi lần, đừng nói ngũ chuyển, tứ chuyển tam chuyển hắn cũng không mua nổi. Nhìn gương mặt cười trúng chím của tiểu nhị, hắn cũng không giận, quanh năm ở đây mua linh đan, với tiểu nhị đều quen, có thể giảm giá thì đều được giảm, nên mới có chuyện đùa giỡn như vậy. Hôm nay ta không phải mua linh đan, Bạch trưởng quỹ có ở đây không? Ta có chút linh đan muốn thỉnh Bạch trưởng quỹ xem qua. Lâm Mộc không cần phải tỏ vẻ thân phận nguyên anh kỳ tu sĩ với tiểu nhị tụ linh các. Vẻ mặt ôn hòa, tiểu nhị gật đầu, tiền bối cứ ngồi chờ, tiểu nhân đi báo cáo. Dù đùa giỡn thế nào, tiểu nhị tụ linh các cũng rất chuyên nghiệp. Lâm Mộc nhìn tiểu nhị đi lên lầu 2, rồi vòng quanh lầu 1, những linh đan trong cấm chế khiến hắn thèm muốn, đáng tiếc là ví tiền rỗng tuếch. Rất nhanh, tiểu nhị xuống, tiền bối, trưởng quỹ đang đợi ngài ở lầu 2, mời ngài, rồi lại nói thêm, ngài xuống rồi, tiểu nhân lại giới thiệu linh đan lần này cho ngài, nếu ngài cần, có thể ở thêm vài ngày. Lâm Mộc cười đáp ứng, chỉnh lại y phục rồi lên lầu. Lâm Mộc chưa từng gặp trưởng quỹ tụ linh các, chỉ nghe nói tu vi của trưởng quỹ tụ linh các đã đạt đến luyện hư kỳ. Hẳn trưởng quỹ tụ linh các sẽ không gặp mình, một nguyên anh kỳ tu sĩ tầm thường như thế này, hắn chỉ làm theo lời Trương Tiêu Hàm. Không ngờ, lên lầu, hắn được đưa vào một phòng khách, bên trong, một tu sĩ trung niên ngồi bên bàn vuông, ngước mắt nhìn Lâm Mộc, trong ánh mắt thoáng hiện tinh quang. Lâm Mộc không dám nhìn thẳng, khom người hành lễ, Lâm đạo hữu, ngươi có linh đan muốn bán? Bạch trưởng quỹ đi thẳng vào vấn đề, không hề hàn huyên, những chuyện xảy ra ở Thiên Xương nội thành không thể giấu được hắn. Là trưởng quỹ cửa hàng, nếu cả chuyện lớn như vậy mà không biết, thì cũng đừng hòng làm trưởng quỹ. Việc Trương Tiêu Hàm, tu sĩ phi thăng, được thành chủ ban cho một trang viên tốt nhất, lại là một trong những trang viên tốt nhất, hắn đã biết từ trước khi Trương Tiêu Hàm đến nhã viên. Hắn biết chủ nhân của Lâm Mộc hiện giờ là ai, nên mới hứng thú gặp Lâm Mộc một lần, nhưng Lâm Mộc không đáng để hắn hàn huyên, ngay cả việc mời ngồi hắn cũng lười. Lâm Mộc không dám chậm trễ, trực tiếp lấy túi chữ vật trong ngực ra, cung kính đưa lên. Bạch trưởng quỹ thờ ơ lấy ra một bình linh đan, đổ một viên ra tay, linh đan tỏa ra một vầng sáng màu xanh, là nhất chuyển mộc hệ đê giai linh đan, thích hợp cho tu sĩ mộc thuộc tính dưới trúc cơ kỳ dùng. Đó là nhất chuyển linh đan do Lâm Mộc đưa ra, lại là do Trương Tiêu Hàm luyện chế, nàng từng học luyện đan ở Mộc Gia Lăng Tiêu thành gần 20 năm. Đáng tiếc, linh đan do tu sĩ phi thăng luyện chế không thích hợp cho tiên sĩ dùng. Nhưng Bạch trưởng quỹ vẫn đưa linh đan vào miệng, vì hắn nghiêm cẩn, xưa nay không qua loa bất cứ việc gì, nên mới làm cho tụ linh các trở thành cửa hàng kinh doanh linh đan lớn nhất Thiên Xương thành. Linh đan tan trong miệng, hắn bỗng nhíu mày, Lâm Mộc cung kính đứng đó, không dám nhìn thẳng vào mặt Bạch trưởng quỹ, cũng không thấy được sự thay đổi nhỏ trên mặt Bạch trưởng quỹ. Bạch trưởng quỹ, không hiểu thấu sắc thái, đặt bình ngọc lên bàn, rồi lấy ra một bình ngọc khác, vẫn là một chuyển linh đan, vẫn thích hợp cho tu sĩ dưới trúc cơ kỳ sử dụng. Nhưng linh quang trên viên đan này lại có màu đen, trong mỗi bình ngọc, có 10 viên chuyển linh đan, mỗi loại đều tỏa ra ánh sáng khác biệt, có 4 loại linh đan tỏa ra ánh sáng hai màu, thích hợp cho tu sĩ song linh căn sử dụng. Loại cuối cùng tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, có thể dùng cho tu sĩ ngũ linh căn, không thuộc bất cứ hệ nào. Những điều này vốn không khiến Bạch trưởng quỹ ngạc nhiên, song sau khi nhấm nháp, hắn lại kinh ngạc phát hiện linh đan bên trong chứa đựng thứ gì đó không phải tiên khí, mà chính hắn cũng có thể hấp thu. Dù với tu vi của hắn, linh khí trong loại chuyển linh đan này chẳng có tác dụng gì. Nhưng đối với tiên sĩ dưới trúc cơ kỳ mà nói, loại linh đan này còn hiệu quả hơn cả chuyển linh đan của địch gia đến 1/10. Hắn lần lượt xem xét các viên linh đan, trong lòng đã có tính toán. 10 bình ngọc được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, hắn liếc mắt nhìn Lâm Mộc rồi nói, những linh đan này tụ linh các nhận mua, người định giá bao nhiêu tiên thạch? Lâm Mộc trong lòng kinh hãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn Bạch trưởng quỹ. Bạch trưởng quỹ mặt không chút biểu cảm, nhưng Lâm Mộc vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Xin tiền bối định giá. Lâm Mộc vội vàng đáp, đầu lại khẽ cúi xuống. Bạch trưởng quỹ khẽ gật đầu, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Ông ta đưa ra một mức giá thấp hơn giá thu mua linh đan của Mộc gia 1/10, chỉ là để thăm dò loại linh đan này có bao nhiêu. Tụ linh các đều nhận mua. Bạch trưởng quỹ bổ sung thêm một câu sau khi báo giá. Lâm Mộc không ngẩng đầu, do dự một lát, trong lòng hắn nghĩ, giá mà Bạch trưởng quỹ đưa ra cho linh đan của Trương Tiêu Hàm đã rất cao rồi. Hắn nên chấp nhận, nhưng lời dặn dò của Trương Tiêu Hàm luôn hiện về trong tâm trí. Hắn cắn môi, trong lòng bồn chồn, bẩm tiền bối, giá này thấp quá, ít nhất phải tăng thêm 1/10. Hắn không dám nói thẳng đó là lời dặn của Trương Tiêu Hàm. Hiện giờ, hắn vẫn là quản gia của Nhã Viên, là quản gia của Trương Tiêu Hàm. Dù Trương Tiêu Hàm là tu sĩ phi thăng, chỉ cần hắn dám bỏ rơi Trương Tiêu Hàm, về sau đừng hòng có việc làm tương tự nữa. Bạch trưởng quỹ nhíu mày, Trương Tiêu Hàm quả nhiên không tầm thường, nhưng nàng luyện chế linh đan ra sao mà lại như vậy? Ông ta trầm ngâm một lát, rồi thờ ơ nói, cứ như vậy đi. Túi chữ vật trên tay áo khẽ chạm vào vòng tay chữ vật, tiên thạch liền chuyển vào túi chữ vật, rồi ném cho Lâm Mộc. Lâm Mộc hai tay đón lấy, không dám dừng lại lâu, vội vàng lui đi. Dù từ đầu đến cuối Bạch trưởng quỹ không hề toát ra uy áp, hắn không biết tu vi của Bạch trưởng quỹ, nhưng đứng trước mặt ông ta, áp lực trong lòng hắn lại là thật. Điều càng làm hắn không thể tưởng tượng nổi là việc Trương Tiêu Hàm phân phó lại hoàn thành, biết bao tiên thạch đang nằm trong túi chữ vật của hắn, quả là như nằm mộng giữa ban ngày. Chương 1352 cây rừng tâm tư. Lâm Mộc vẫn luôn nhíu mày, hàng năm linh dược thu hoạch trong linh điền Nhã Viên đều do hắn mang vào nội thành bán, dù không phải của hắn, nhưng hắn đã từng thấy qua không ít tiên thạch nhiều hay ít tùy thuộc vào chủ nhân của nó. Những tiên thạch này nếu thuộc về địch gia, thành chủ, thì quả là ít ỏi, nếu thuộc về hắn, đó là gia tài khổng lồ, nhưng đối với Trương Tiêu Hàm thì sao? Linh đan do một tu sĩ phi thăng luyện chế, giá trị cũng khổng lồ như vậy, thật khó tin, hắn không có tâm trạng chọn lựa linh đan phù hợp với mình trong tụ linh các. Chỉ qua loa vài câu với tiểu nhị, trong đầu toàn là những ý nghĩ quái lạ, linh đan của Trương Tiêu Hàm có thể dùng cho tiên sĩ không? Khi trở về, sau khi dùng hơn nửa ngày, tốc độ của hắn nhanh hơn hẳn, không nói là hết sức, nhưng ít nhất là ở mức nhanh nhất mà linh lực trong người cho phép. Nửa đêm, hắn trở về Nhã Viên, đứng trước cửa Nhã Viên, chợt thấy lo lắng của mình có phần thái quá, từ trước đến nay, chỉ có tu sĩ phi thăng lo lắng nhiệm vụ cho tiên sĩ không hoàn thành. Sao lại đến lượt hắn đảo ngược như vậy? Cửa chính Nhã Viên đóng chặt, hắn từ cửa nhỏ đi vào, Nhã Viên ban đêm vẫn yên tĩnh như thường, sau một ngày rời đi, Nhã Viên dường như có gì đó thay đổi, nhưng lại không nói nên lời. Hắn do dự một lát, rồi trở về phòng mình, sau nửa đêm, hắn vẫn ngồi đó, không tu luyện, ánh mắt hơi run rẩy, cho đến khi bên ngoài có ánh sáng lóe lên, Trương Tiêu Hàm nghe Lâm Mộc báo cáo, thu lại túi chữ vật, giá linh đan thấp hơn dự kiến một chút, chỉ là chuyển linh đan, nàng không để ý lắm. 5 ngày sau, Lâm Mộc lại mang theo 10 bình linh đan Trương Tiêu Hàm đưa cho hắn bay vào nội thành, giao cho Bạch trưởng quỹ của tụ linh các. Sau khi Bạch trưởng quỹ định giá, lần này giá cả tăng lên 1,5 thành, Lâm Mộc hơi ngưỡng mộ Trương Tiêu Hàm, có thể mặc cả với Bạch trưởng quỹ của tụ linh các mà còn thành công. Ít nhất Lâm Mộc chưa từng nghe nói, hơn nữa Bạch trưởng quỹ chỉ trầm ngâm một lát đã đồng ý, không hề tỏ ra bất mãn, càng hiếm thấy. Trở về Nhã Viên, Lâm Mộc thậm chí còn mong chờ Trương Tiêu Hàm có thể lại cho hắn tam chuyển linh đan để giao dịch không? Liệu giá cả của tam chuyển linh đan có tăng thêm 2/10 không? Ngày hôm sau khi hắn trở về, Nhã Viên có khách, đó là một tu sĩ phi thăng trẻ tuổi, không cao lắm, trán nhăn lại, ánh mắt chứa đầy phong sương, mặc trường bào có ký hiệu đặc biệt, chứng tỏ hắn đã từng dãy dụa sinh tồn trong cửu vực. Nhìn qua chính là tu sĩ phi thăng đã trải qua nhiều gian khổ. Lâm Mộc vẫn không hiểu tại sao tu sĩ phi thăng lại thích mặc trường bào. Màu sắc đơn điệu, ngoài hoa văn trận pháp, chẳng có gì trang trí, lại thường xuyên mặc đi mặc lại, một bộ mặc cả trăm năm, dù trường bào là pháp khí, cũng không cần cứ phải mặc suốt ngày suốt đêm chứ. Vị tu sĩ phi thăng đứng trước Nhã Viên, tu vi cao hơn hắn nhiều, lại mặc bộ y phục đó, đứng trước tu sĩ phi thăng này, Lâm Mộc thân thẳng tắp, ánh mắt chứa đầy sự kiêu ngạo, chưa kịp mở miệng, từ trong Nhã Viên đã truyền ra tiếng Trương Tiêu Hàm, Lâm quản gia, mời vị tu sĩ này vào. Mã Giang Thành và Lâm Mộc cùng nghe thấy giọng nói này. Một người mắt sáng lên, một người thì lòng buồn thảm. Lâm Mộc cúi mắt xuống rồi ngẩng lên, trên mặt là vẻ khiêm tốn của một quản gia. Tiền bối, xin mời theo ta. Trước mặt tu sĩ phi thăng, hắn giữ thái độ của một quản gia, ngay cả từ vãn bối cũng không dùng, thấy tu sĩ phi thăng kia được Trương Tiêu Hàm mời vào phòng khách. Hắn chỉ đứng xa xa bên ngoài, cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Trương Tiêu Hàm là tu sĩ phi thăng, tu sĩ mới đến cũng là tu sĩ phi thăng, mà hắn chỉ là một tiên sĩ, tu vi nguyên anh trung kỳ, chức quản gia ai cũng làm được, tu sĩ phi thăng làm còn hơn hắn, thậm chí còn tốt hơn. Về tu vi, tu sĩ phi thăng đã là tu thần kỳ, hắn mới nguyên anh kỳ, dù là tiên sĩ, hắn cũng không thể áp chế tu sĩ phi thăng hai cấp. Tu sĩ phi thăng kia hoàn toàn có thể áp đảo hắn. Về canh tác linh điền, theo như hắn biết, tu sĩ phi thăng cũng không thua kém tiên sĩ, thậm chí còn hơn, do tu vi, một tu sĩ phi thăng có thể quản lý cả trăm mẫu linh điền. Hơn nữa, mỗi tu sĩ phi thăng đều từng rèn luyện ở mỏ linh thạch và hoang vực. Còn hắn, chưa từng đơn độc vào hoang vực, săn giết yêu thú, tu sĩ phi thăng lại vượt xa hắn, ưu thế của hắn quá ít, nhưng Trương Tiêu Hàm ở đây 7-8 ngày rồi, chưa hề yêu cầu bữa ăn nào, hắn chẳng kịp thể hiện ưu thế gì trước mặt Trương Tiêu Hàm. Hắn chỉ chạy hai chuyến cho Trương Tiêu Hàm, mang linh đan vào tụ linh các hai lần, nhưng việc mặc cả cũng theo lời Trương Tiêu Hàm, hắn chỉ là người chạy việc, chuyện này chẳng thể khác được, suy nghĩ của con người đôi khi rất kỳ lạ. Trước khi Mã Giang Thành đến, hắn còn tính toán có nên từ bỏ chức quản gia, tự nhủ là muốn xem Trương Tiêu Hàm còn có sức mạnh gì. Nhưng Mã Giang Thành vừa đến, hắn liền cảm thấy vị trí của mình nguy hiểm, ý định từ bỏ chức quản gia lập tức bị dập tắt. Trương Tiêu Hàm thấy được Lâm Mộc dường như lo lắng, lại không nghĩ hắn lo lắng về chức quản gia. Sau khi Mã Giang Thành vào phòng khách, nàng không hề bố trí cấm chế, nhã viên giờ là nhà nàng, trong nhã viên, không ai dám nhìn trộm nàng, mà với tu vi luyện hư sơ kỳ của nàng, không ai có thể nhìn trộm mà không bị nàng phát hiện. Mã Giang Thành đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm hơi run rẩy. Sau khi Trương Tiêu Hàm rời đi, những tu sĩ khai thác quặng kia đều rời mỏ linh thạch, trở về Thiên Xương nội thành, rồi thăm dò được Trương Tiêu Hàm ở nhã viên. Hắn muốn tìm hiểu tâm tư của Trương Tiêu Hàm, những tu sĩ rời mỏ linh thạch thường mua vài loại linh dược ở nội thành, rồi tìm nơi vắng vẻ ở lại, vừa luyện đan, vừa tu luyện, đến khi túi tiền rỗng tuếch. Nhưng lần này, hắn không làm vậy, hắn thấy Lâm Mộc ở tụ linh các, chưa kịp hỏi thăm, đã biết được thân phận hiện tại của Lâm Mộc từ tiểu nhị. Hắn lập tức nghĩ đến việc Trương Tiêu Hàm học tập 20 năm ở dược viên Mộc gia. Lâm Mộc đến tụ linh các tìm trưởng quỹ để làm gì? Ngoại trừ bán linh đan cho tụ linh các ra thì còn có gì nữa? Hắn kiên nhẫn quan sát tụ linh các, cho đến khi lần thứ hai nhìn thấy Lâm Mộc, Trương Tiêu Hàm không thiếu tiên thạch, lại chiếm được nhã viên của địch gia, mục đích của nàng là gì? Chương 1353 khi xưa hoành nguyện. Mỗi tu sĩ phi thăng đều không phải kẻ ngốc, có thể tu luyện đến tu thần kỳ trong hoàn cảnh khó khăn ở hạ giới. Trải qua lôi kiếp phi thăng, đều có đầu óc và mưu kế. Mã Giang Thành suy nghĩ về hành động của Trương Tiêu Hàm. Trong lòng, một ý nghĩ dần dần xuất hiện, giờ đây, đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi, bình tĩnh của Trương Tiêu Hàm, ý nghĩ đó càng thêm mãnh liệt, nhưng nghĩ mãi không tìm ra lý do để nói. Hai con người trong sáng của Trương Tiêu Hàm như đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn. Đứng trước tu sĩ có tu vi cao hơn, lại trẻ hơn hắn 2000 tuổi, hắn bỗng không biết nói gì. Tiền bối, hắn ôm quyền hành lễ, buông tay xuống, trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Vãn bối từng lấy được một tinh hoa thủy hệ ở hoang vực, vẫn chưa nỡ hấp thu. Hắn đưa hộp ra, nói xong mấy câu, trong lòng hơi hối hận, nhưng đã nói rồi thì không thể đổi ý. Hắn lưu luyến nhìn hộp ngọc trong tay, rồi đưa lên trước. Mã Giang Thành mở lời trước, đưa ra hộp ngọc, nói là tinh hoa thủy hệ. Trương Tiêu Hàm rất lạ, Mã Giang Thành đến đây chắc chắn là muốn tìm nàng phương pháp tiến giai, muốn như nàng tự do tiến giai, không làm tiên nô. Nhưng từ nét mặt Mã Giang Thành, hắn vốn không định lấy ra tinh hoa thủy hệ này. Trương Tiêu Hàm nhận hộp ngọc, lại không mở ra, dừng lại một lát, rồi đưa lại. Mã đạo hữu tiến giai luyện hư sẽ cần loại tinh hoa này, không dễ lấy được. Rồi làm điệu bộ mời ngồi. Mã Giang Thành nâng hộp ngọc, đầy vẻ ngạc nhiên, tiền bối không mở ra xem? Trương Tiêu Hàm cười, tinh hoa vốn không dễ được, là bảo vật quý hiếm, ta mở ra xem, khó tránh lòng tham, so với ta, ngươi cần hơn. Mã Giang Thành im lặng, không nài nỉ, thu hộp ngọc vào giới chỉ chữ vật. Mã đạo hữu phi thăng lên cửu vực đã nhiều năm rồi nhỉ? Trương Tiêu Hàm chủ động tìm đề tài, vãn bối phi thăng đã hơn 800 năm rồi. Nói đến thời gian phi thăng, giọng Mã Giang Thành đầy cảm khái, lúc ở hạ giới, vãn bối cho là phi thăng lên tiên giới, nên là nơi linh khí dồi dào, khắp nơi là bảo vật, giữa các tu sĩ không cần tranh giành tài nguyên ít ỏi như ở hạ giới. Ai ngờ sau khi phi thăng, dù linh khí dồi dào, bảo vật cũng không hiếm, nhưng hoàn cảnh của chúng ta, tu sĩ phi thăng lại khắc nghiệt hơn ở hạ giới. Những lời này chỉ trong trăm năm sau khi phi thăng hắn từng cảm khái, rất lâu rồi chưa từng nói, giờ đối mặt Trương Tiêu Hàm, lại không biết sao lại thốt ra, tâm tư khó tả. Vãn bối ở hạ giới cũng là tông chủ một môn phái, dù môn phái không lớn, nhưng cũng có mấy vạn đệ tử. Vãn bối khi phi thăng đã lập nguyện ở thượng giới sẽ tìm các tiền bối phi thăng trước đây cùng nhau khai sáng sự nghiệp, dẫn dắt đệ tử phi thăng sau này của tông môn. Mã Giang Thành nói, ánh mắt thoáng hiện vẻ bi ai. Sau khi vãn bối phi thăng, 100 năm trước, mỗi khi săn giết yêu thú ở hoang vực, đều đi khắp các thành ở thủy vực, tìm hỏi thăm tiền bối của tông môn trước khi phi thăng. Chúng ta tu sĩ phi thăng ở cửu vực bị chèn ép, đủ loại đãi ngộ khắc nghiệt, khiến các tu sĩ phi thăng ít liên hệ với hạ giới. Ai cũng không biết sau này mình có thể thành tiên nô không? Ai cũng không muốn đệ tử của mình phi thăng lên rồi lại biết mình là tiên nô. Năm thứ trăm thời gian trôi qua, ta đi khắp thủy vực 23 thành, tiếp xúc với phi thăng tu sĩ càng nhiều, trong lòng lại càng thêm thất vọng. Ta không dám tưởng tượng, nếu một ngày phát hiện vãn bối tông môn tiền bối sau khi phi thăng lại trở thành tiên nô, vãn bối nên đối mặt và nhận biết bọn họ ra sao? Trải qua trăm năm về sau, đã chứng kiến rất nhiều tiên sĩ cao ngạo, đã chứng kiến rất nhiều phi thăng tu sĩ trở thành tiên nô trong bi ai. Từ từ, ta liền từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm tiền bối tông môn. Nhớ lại nguyện vọng hoành tráng phát hạ tại hạ giới, cũng cảm thấy chính mình thật sự nực cười. Nói đến đây, Mã Giang Thành cười chế nhạo, cùng vãn bối có cùng một ý nghĩ không phải không có. Đa số phi thăng tu sĩ cũng đều như thế, số ít người tìm được dấu vết tông môn hoặc đại lục của mình trước khi phi thăng, thì hoặc là mất tích tại hoang vực, hoặc là cùng vãn bối vẫn chịu khổ trong mỏ linh thạch. Cũng có người thay tên đổi họ, trở thành tiên nô. Trương Tiêu Hàm trầm mặc lắng nghe, nghĩ đến sư huynh muội Vô Cực Tông, những người từng đi theo nàng như Triệu Trường Thiên và Trương Đào. Nàng vẫn chưa từng cố gắng tìm kiếm bọn họ phi thăng trước nàng không quá trăm năm, trong khoảng thời gian này, đại khái cũng đang phấn đấu vì tài nguyên tu luyện, từ đó về sau, vãn bối sẽ không còn cố gắng tìm hiểu thêm về ai nữa. Đi lại thủy vực trăm năm, ta cũng đã biết nơi nào thích hợp với mình nhất, làm sao kiếm được nhiều tiên thạch hơn, làm sao mau chóng tăng cao tu vi, mỗi lần tu vi đề thăng, trong lòng ta lại vừa hưng phấn vừa buồn vô cớ, thật sự đến ngày tiến giai luyện hư, ta phải làm sao đây? Mã Giang Thành nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, dù khuôn mặt Trương Tiêu Hàm còn trẻ trung, giống như thiếu nữ 20 tuổi, dù tuổi tác nàng cũng nhỏ hơn hắn rất nhiều, nhưng ánh mắt trầm tĩnh cùng những việc nàng đã làm trong thủy vực khiến hắn không để ý đến tuổi tác của nàng. Trong lòng hắn, ý nghĩ sinh ra từ khi thấy Trương Tiêu Hàm càng lúc càng mãnh liệt. Hắn muốn làm mà đã từ bỏ, cũng không cách nào làm được, nhưng Trương Tiêu Hàm nhất định có thể làm được. Mấy vạn năm qua, chỉ có một phi thăng tu sĩ làm được như Trương Tiêu Hàm, lấy thân phận phi thăng tu sĩ mà tiến giai luyện hư. Nhưng hắn phục dịch bị thúc ép liều mạng ở hoang vực, chỉ tồn tại với tư cách một truyền thuyết, đến nay không ai biết hắn còn sống hay không. Nguyên bản vãn bối đã tuyệt vọng rồi, chỉ tính toán từng bước mà đi, thậm chí còn nghĩ đến ngày đó là nên áp chế không cho tu vi tăng cao, hay là thật sự làm tiên nô. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vãn bối cũng không tin với thực lực hiện tại có thể trải qua thiên kiếp. Mã Giang Thành nói, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt không tự chủ toát ra vẻ kính trọng, không liên quan đến tuổi tác và giới tính, đó là sự kính trọng dành cho cường giả. Trương Tiêu Hàm tiến giai luyện hư, hắn tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng trong giới phi thăng tu sĩ đã được truyền tụng một cách sống động như thật. Trương Tiêu Hàm một trường đánh xuyên qua ngàn mét thông đạo ngay trước mắt hắn xảy ra. Hắn cách thông đạo chỉ hơn một mét, mà lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thông đạo dài ngàn mét, không hề có chút sơ suất. Trương Tiêu Hàm đối với linh lực, sự khống chế thần thức, quả thực là đáng sợ. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, Mã đạo hữu hạ giới ở nơi nào? Nói ra thật xấu hổ, ta đối với hạ giới hiểu biết còn không bằng ở thượng giới. Mã Giang Thành đáp, vãn bối đến từ hạ giới gọi là Hiên Viên Đại Lục. Tổng cộng hơn 100 quốc gia, trong đó có 4 đại quốc, các tiểu quốc xung quanh dựa vào các đại quốc, tông môn vãn bối thuộc về một tiểu quốc gọi là Triệu Quốc, phụ thuộc vào Hiên Viên Quốc. Chương 1354 Đan Đạo, trước mắt Trương Tiêu Hàm, chậm rãi hiện ra một bức tranh biển cả và đảo nhỏ. Hạ giới, hóa ra còn lớn hơn tưởng tượng, không chỉ lớn gấp 2, gấp 3, thậm chí có thể lớn gấp 10. Mã Giang Thành trong trăm năm tìm kiếm tiền bối tông môn hạ giới, cũng không ít hỏi thăm các phi thăng tu sĩ khác về tình hình hạ giới của họ. Những người quen biết cũng không giấu giếm, nay Mã Giang Thành kể ra hết, Trương Tiêu Hàm lại không biết, nhìn thấy người vốn cô độc, không thích tiếp xúc người khác như Mã Giang Thành lại biết nhiều như vậy về hạ giới. Chỉ nói riêng Hiên Viên Đại Lục, chia làm nhiều quốc gia, tiểu quốc phụ thuộc vào đại quốc, giữa các đại quốc duy trì sự cân bằng lực lượng tinh tế. Nhiều quốc gia như vậy tạo thành đại lục, diện tích một tiểu quốc đã lớn bằng một linh vũ đại lục. Toàn bộ đại lục trải dài nam bắc, nếu tu sĩ cưỡi kiếm bay cũng cần khoảng 10 năm, mỗi tiểu quốc lại giống như một linh vũ đại lục, giữa các môn phái lại chia làm 3, 7, 8, tâm nguyện lớn nhất của tu sĩ tiểu quốc là được vào tông môn lớn nhất trong quốc gia mình. Còn những quốc gia nhỏ hơn, tu sĩ lại mong muốn vào được tông môn lớn hơn ở các quốc gia cấp cao hơn. Mã Giang Thành khi còn ở Hiên Viên Đại Lục, chỉ từ điển tịch thượng cổ biết được tất cả các khối đại lục hạ giới đều bị bao quanh bởi đại dương. Mênh mông, thời thượng cổ, tiên nhân sẽ dùng trận pháp truyền tống xa để truyền tống đến các đại lục, hoặc cưỡi phi hành khí vượt biển đến đại lục khác. Nhưng đó chỉ là trong điển tịch thượng cổ, Hiên Viên Đại Lục đã sớm không còn cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Ít nhất trong hiểu biết của Mã Giang Thành, chưa có tu sĩ nào đến từ đại lục khác, cho đến khi hắn phi thăng lên thượng giới, chỉ ở thủy vực, tiếp xúc với các tu sĩ đến từ các đại lục khác nhau của hạ giới. Hắn mới biết được sự rộng lớn của hạ giới, là điều hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã biết có hơn 10 đại lục khác nhau, còn có những đại lục hắn không biết, dù sao cũng không phải tu sĩ nào cũng muốn kể về hạ giới của mình. Nhưng còn một vấn đề quan trọng, đó là vị trí của hơn 10 đại lục này, Mã Giang Thành căn bản không thể xác định vị trí tương quan giữa chúng với Hiên Viên đại lục. Tất cả các đại lục dường như đều bị cô lập. Trương Tiêu Hàm nghe xong, híp mắt lại, nàng cũng khó có thể tưởng tượng hạ giới rốt cuộc lớn đến mức nào. Huyền Hoàng đại lục, chỉ riêng một khu rừng yêu thú đã lớn bằng châu Á. Toàn bộ diện tích lục địa Huyền Hoàng đại lục, kể cả vùng hoang vu, nên bằng 2-3 châu Á, còn Linh Vũ đại lục, nếu tính cả vùng cực bắc, lại còn lớn hơn Huyền Hoàng đại lục 1-2 lần. Theo như Mã Giang Thành, Hiên Viên đại lục lại lớn hơn Linh Vũ đại lục 10 mấy lần. Nếu hạ giới cũng là một tinh cầu, vậy thể tích tinh cầu này lớn đến mức nào? Vậy cửu vực, cái gọi là tiên giới thượng giới, lại là nơi nào, là cùng hạ giới ở trên cùng một tinh cầu hay không? Hay là lý thuyết lỗ sâu kiếp trước được hoàn chỉnh diễn dịch ở thế giới này? Trận pháp truyền tống chính là một loại lỗ sâu khác, kiến thức về tinh cầu của nàng kiếp trước vốn không nhiều. Ở đây hầu như không tìm thấy kiến thức tương ứng, không tự giác lại dùng lý luận kiến thức kiếp trước, chỉ thấy kiến thức hoàn toàn không đủ dùng. Nơi này trình độ luyện khí của tu sĩ cao như vậy, lẽ nào sẽ không có ai luyện chế ra một loại phi hành khí có thể bay vô hạn lên không trung? Không cần cầu phi thuyền vũ trụ kiếp trước, chỉ cần có thể quan sát tinh cầu này từ trên không? Nghĩ vậy, nàng liền mở miệng hỏi, theo lời Mã đạo hữu, Hiên Viên đại lục diện tích so với các đại lục khác mà người biết đến là tương đối lớn. Trong đó số lượng các môn phái tu tiên lớn nhỏ cũng nhiều. Vậy, kỹ nghệ luyện khí, luyện đan, chế phù của tu sĩ Hiên Viên đại lục cũng nên đứng đầu hạ giới. Người cảm thấy các kỹ nghệ này so với trước kia có khác biệt gì? Mã Giang Thành trầm ngâm một lát rồi nói, ở Hiên Viên đại lục chúng ta, đa số tu sĩ tu luyện đến kỳ luyện đan, liền có thể tự mình luyện chế linh đan cần thiết cho tu luyện. Chế tác phù lục tương xứng với tu vi, nếu có nguyên liệu thích hợp, cũng biết tự luyện chế pháp khí, vì dính dáng đến nhiều việc, nên những người thực sự nắm giữ kỹ nghệ cao siêu lại ít. Mà những tu sĩ chuyên tâm vào một loại kỹ nghệ, ở kỳ tu luyện sơ kỳ thường thường bị hạn chế. Nhưng nếu thực sự có thiên phú hoặc chịu khó ở một phương diện nào đó, cũng có thể trở thành đại sư luyện khí, chế phù, luyện đan. Nếu so sánh tác phẩm của đại sư Hiên Viên đại lục chúng ta với tiên sĩ thủy vực, bỏ qua sự hạn chế của tiên khí đối với tu sĩ, ta cho rằng linh đan, phù lục, pháp khí của Hiên Viên đại lục chúng ta cũng không kém thủy vực. Trương Tiêu Hàm gật đầu, về kiến thức mà nói, Mã Giang Thành hẳn là nhiều hơn nàng, dù sao tuổi tác cũng ở đó, nhưng Mã Giang Thành nhắc đến trình độ luyện đan, luyện khí ở Hiên Viên đại lục, trình độ tu sĩ không hề kém tiên sĩ khiến nàng cảm thấy rất hứng thú. Thủy vực Lăng Tiêu Thành Mộc Gia luyện đan rất nổi tiếng khắp thủy vực. Tương truyền tổ tiên Mộc Gia từng luyện chế cửu chuyển linh đan. Mã đạo hữu thấy sao? Trương Tiêu Hàm hỏi, Mã Giang Thành không cần suy nghĩ, đáp, ta từng mua linh đan của Mộc Gia để nghiên cứu. Cái gọi là nhất chuyển, nhị chuyển linh đan, chính là loại bỏ tạp chất trong linh đan một lần, hai lần, đòi hỏi cao hơn về thần thức của luyện đan sư, có thủ pháp loại bỏ tạp chất đặc thù. Ta cho rằng hiện nay Mộc Gia chỉ có một vị luyện đan sư lục phẩm. Hẳn là thủ pháp luyện đan đã thất lạc một phần. Bằng không, tổ tiên Mộc Gia nghe nói thời kỳ tu thần đã có thể luyện chế bát chuyển linh đan. Không lý nào đến nay Mộc Gia chỉ xuất hiện một vị luyện đan sư lục phẩm. Thấy Trương Tiêu Hàm lắng nghe chăm chú, Mã Giang Thành liền thẳng thắn nói hết suy nghĩ trong lòng. Ta tập trung nghiên cứu nhất chuyển linh đan, không chỉ có linh đan ngũ hành đơn lẻ, mà còn có linh đan song thuộc tính, tam thuộc tính, đến loại khó luyện chế nhất là linh đan không thuộc tính. Những linh đan này đều không phải do cùng một vị luyện đan sư luyện chế. Vì vậy ta phát hiện, cùng là nhất chuyển linh đan, ví dụ như dưỡng khí đan, thủ pháp luyện chế của các tiên sĩ khác nhau không khác nhau là mấy, nhưng hiệu quả lại có chút khác biệt. Nói xong, Mã Giang Thành lấy ra mấy viên linh đan từ giới chỉ chữ vật. Những linh đan này vừa lấy ra đã tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Mỗi viên đều có một vòng hào quang, không giống nhau, tiền bối xem, hai viên nhất chuyển dưỡng khí đan này, lần lượt là thủy hệ và hỏa hệ, nhìn bề ngoài và dược tính, nếu không dùng cùng lúc rất khó cảm nhận được sự khác biệt nhỏ, nhưng dùng linh khí thủy hệ và hỏa hệ để phân biệt làm tan chảy linh đan. Trong hai viên linh đan đều sẽ phát hiện những thứ chưa được luyện chế hoàn toàn. Ta cho rằng, đó chính là thứ ảnh hưởng đến nhất chuyển, nhị chuyển linh đan của tiên sĩ. Hai viên linh đan rơi vào hai bàn tay Mã Giang Thành. Hai tay trái phải của hắn bỗng nhiên xuất hiện linh hỏa màu sắc khác nhau. Tay trái là hỏa hệ, tay phải là thủy hệ. Thấy linh đan tan chảy trong lòng bàn tay hắn, chương 1355 một viên nhất chuyển linh đan mới. Mã Giang Thành thuần thục điều khiển hai loại linh hỏa khác nhau ở hai tay, cẩn thận khống chế ngọn lửa, làm tan chảy linh đan rất chậm, linh đan dần dần tan chảy, hào quang trên đó cũng không biến mất, cho đến khi linh đan hoàn toàn tan chảy, hào quang của nhất chuyển linh đan vẫn còn trên linh dịch. Linh hỏa biến mất, linh dịch trên bàn tay dần dần nổi lên, bị kéo dài ra, mỏng đi, cho đến khi hai đoàn linh dịch này trở thành hai mảnh mỏng như giấy. mang theo màu sắc khác nhau, có hào quang, hai mảnh linh dịch này mỏng, mỗi mảnh khoảng nửa mét vuông, mắt thường chỉ thấy dược dịch màu nâu bên trong, thần thức Trương Tiêu Hàm phóng ra, trong dược dịch phát hiện những sợi nhỏ xíu, những thứ này hẳn là linh dược chưa được luyện chế hoàn toàn, mà những sợi còn sót lại trong hai viên linh đan rõ ràng không phải cùng một loại linh dược. Đại khái chính là Mã Giang Thành nói đến sự khác biệt trong việc luyện chế linh đan của hai tiên sĩ. Khác nhau, thần thức rút khỏi linh dịch, nhìn về phía Mã Giang Thành. Mã Giang Thành nói, những linh dược chưa được luyện chế hoàn toàn này, sau nhị chuyển, hầu như không còn tồn tại. Cảm giác là những linh dược chưa được luyện chế hoàn toàn bị xem như tạp chất loại bỏ ở nhị chuyển. Sau tam chuyển, những thứ như vậy càng ít. Trương Tiêu Hàm gật đầu, những thứ này bị xem như tạp chất cũng rất bình thường. Tiền bối lại xem, Mã Giang Thành lại lấy ra một viên linh đan. Trương Tiêu Hàm liếc mắt đã thấy trong đó không chứa tiên khí. Theo lời thẳng thắn của Mã Giang Thành, linh đan này hẳn là do chính hắn luyện chế. Mã Giang Thành rất nhanh cũng làm tan chảy viên linh đan cấp thấp này theo cùng một quy trình. Nhưng Trương Tiêu Hàm không phát hiện ra linh dược chưa được luyện chế hoàn toàn. Viên linh đan này là ta tự luyện chế, là khi ta ở hạ giới kỳ hóa thần, linh dược đã được luyện chế hoàn toàn. Chúng ta không có thủ pháp nhất chuyển, nhị chuyển linh đan, nhưng hiệu quả của linh đan này, ngoại trừ điểm tiên khí, lại tương đương với nhị chuyển linh đan. Vì vậy, trong lòng ta có một ý nghĩ, có phải hay không thủ pháp luyện đan của Mộc gia từ lâu đã có vấn đề? Lẽ ra chỉ là dưỡng khí đan, không nên có nhiều linh dược chưa được luyện chế hoàn toàn như vậy. Trương Tiêu Hàm hơi ngạc nhiên nhìn Mã Giang Thành, thực sự là núi cao còn có núi cao hơn. Kiến giải của Mã Giang Thành về việc luyện chế linh đan là điều Trương Tiêu Hàm chưa từng để ý đến, cũng chưa từng nghĩ tới. Bị ràng buộc bởi quy củ của Địch Gia Dược Đường, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không thể đem vài loại linh đan luyện chế để thảo luận với Mã Giang Thành, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng trao đổi thủ pháp luyện đan hạ giới với Mã Giang Thành. Hai người vừa trao đổi vừa tiện tay lấy linh dược để luyện chế và trao đổi. Thời gian cứ thế trôi qua ngày đêm, Mã Giang Thành kinh ngạc trước sự hiểu biết của Trương Tiêu Hàm về luyện đan, trước sự nắm giữ đan phương của nàng, càng kinh ngạc hơn nữa là hiệu quả linh đan do Trương Tiêu Hàm luyện chế lại còn cao hơn cả đại sư luyện đan hạ giới của hắn, càng làm cho hắn bội phục, chính là Trương Tiêu Hàm sức hiểu biết sâu rộng, rất nhiều kiến giải Mã Giang Thành nêu ra, cũng không phải 10 phần thấu đáo. Thế nhưng thường thường hắn mới chỉ mông lung nói ra, Trương Tiêu Hàm đã hơi chút suy tư, liền nói lên vấn đề vô cùng sắc bén, lúc hắn còn chưa nghĩ đến cách trả lời, Trương Tiêu Hàm lại tự hỏi tự đáp, càng trò chuyện, hứng thú của hai người lại càng thêm dâng cao. Trương Tiêu Hàm vốn định hỏi về luyện khí, đặc biệt là luyện chế một chiếc bảo thuyền có thể bay ra ngoài tầng khí quyển. Đã sớm quên mất, trong lòng mấy ý tưởng kỳ tư diệu tưởng dũng mãnh tiến ra. Muốn được nghiệm chứng, Mã Giang Thành cũng cảm thấy được nhiều sự dẫn dắt, vì không cùng một đại lục nên thủ pháp luyện chế linh đan cũng hơi khác biệt, cái gọi là lấy mạnh bù yếu. Hắn cảm thấy nếu giờ lại luyện chế linh đan, với tu vi tu thần trung kỳ của mình, hoàn toàn có thể luyện chế ra linh đan dành cho tu sĩ tu thần hậu kỳ. Hai người đang trong phòng khách trò chuyện vui vẻ, Lâm Mộc ở ngoài một mực canh giữ, hắn không dám dùng thần thức thăm dò, thậm chí ánh mắt cũng không dám quá mức chú ý. Mã Giang Thành ở lại với Trương Tiêu Hàm càng lâu, trong lòng hắn càng sốt ruột. Cuối cùng, hắn nghe được Trương Tiêu Hàm triệu hoán, là muốn hắn sắp xếp phòng khách cho vị khách sắp phi thăng này. Trương Tiêu Hàm cùng Mã Giang Thành đều chú ý tới vẻ mặt lo lắng của Lâm Mộc, nhưng bọn họ đều không để ý, một nguyên anh kỳ tiên sĩ thì sao có thể để vào mắt của bọn họ. Huống chi Mã Giang Thành hiện giờ còn là khách, hắn muốn nhờ vả Trương Tiêu Hàm, chỉ là hiện giờ hai người đều nóng lòng muốn nghiệm chứng thủ pháp luyện chế linh đan mới, nên tạm thời chưa lo được đến chuyện nhờ vả cụ thể. Trương Tiêu Hàm và Mã Giang Thành đều ở riêng trong tĩnh thất của mình. Nhã viên vẫn tiếp tục an tĩnh như trước, ngoại trừ sự bất an của Lâm Mộc. Sự bất an của Lâm Mộc kéo dài mấy ngày rồi dần dần tan biến, hắn cũng dần hiểu ra, rằng hắn căn bản không có can đảm bỏ việc này, không có việc gì nhẹ nhàng hơn việc làm quản gia ở nhã viên. Mà bây giờ, lại càng thoải mái hơn, ngoại trừ, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa cho hắn tiền dụng, cũng chưa phân phó mua bán linh dược sau khi thu hoạch. Và liệu quý sau trong dược điền có tiếp tục trồng trọt như vậy? Trong sổ sách của nhã viên vẫn có thu nhập, nhưng vẫn chưa đến lúc dùng để làm giàu hay chia tiền tiêu vặt hàng tháng cho bọn họ. Lo lắng những điều này dường như còn sớm, nhưng Lâm Mộc vẫn quyết định. Lần tiếp theo Trương Tiêu Hàm triệu hoán, sẽ xin chỉ thị những việc này, để Trương Tiêu Hàm biết, người quản gia này của bà không chỉ chạy việc và trồng trọt dược điền. Khoảng cách lần trước bán linh dược ở tụ linh các, 10 ngày sau, Lâm Mộc lại một lần nữa được triệu hoán đến chỗ Trương Tiêu Hàm. Lần này, Trương Tiêu Hàm đưa ra giá cả, là giống như giá bán linh đan đê giai nhất chuyển của tụ linh các. Lui ra, Lâm Mộc mới nhớ đến việc muốn xin phép Trương Tiêu Hàm. Nhưng giờ vào lại không thích hợp, túi trữ vật không có khóa, Lâm Mộc cũng không dám tự mở ra. Ai biết Trương Tiêu Hàm có hay không để lại một chút thần thức trên người hoặc túi trữ vật của hắn. Với tu vi của hắn thì căn bản không nhìn ra được. Nửa tháng, ba lần đến tụ linh các, Lâm Mộc vẫn chưa biết mình đã bị chú ý đến. Cho dù biết, thì liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ là một quản gia, một người làm tạp dịch cao cấp, đúng hạn gặp Bạch trưởng quỹ, đưa lên túi trữ vật. Lần thứ ba giao tiếp với Bạch trưởng quỹ, hắn cũng có thể ngẩng đầu lên một chút, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch trưởng quỹ, cũng dám nhìn động tác của Bạch trưởng quỹ. Linh đan được lấy ra từ túi trữ vật, Lâm Mộc lập tức nín thở, hắn tưởng lần này là ba chuyển linh đan, nhưng nhìn thấy lại là một loại linh đan chưa từng thấy. Một viên linh đan màu nâu như những viên linh đan bình thường khác, thậm chí còn không bằng, lấy ra từ túi trữ vật lại không có chút mùi thuốc nào, mà trên mặt linh đan lại xuất hiện một vệt đỏ sẫm. Vệt đỏ sẫm này dường như là bản thân linh đan, không có ánh sáng như linh đan thường. Lâm Mộc nhìn linh đan, mắt không khỏi mở to, Trương Tiêu Hàm lấy ra là linh đan gì? Loại linh đan không có chút mùi thuốc và linh khí này lại cùng tam chuyển linh đan có cùng một giá. Chương 1356, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? Trong mắt Bạch trưởng quỹ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, linh đan không có mùi thuốc, chỉ dựa vào mùi thì không thể phân biệt thuộc tính và dược lực của linh đan. Đây rốt cuộc là linh đan gì? Trên bình ngọc chỉ có một cái tên đơn giản, dưỡng khí đan thích hợp nhất cho tu sĩ luyện khí kỳ. Đối với tu sĩ trúc cơ trở lên thì không có tác dụng lớn. Nhưng viên dưỡng khí đan này hoàn toàn khác với những viên dưỡng khí đan trước đây. Cầm trong tay, nếu không phải trên bình ngọc ghi rõ tên dưỡng khí đan, hắn đơn giản không nhận ra. Quan sát một lúc, Bạch trưởng quỹ cho linh đan vào miệng, khi linh đan tan ra vào bụng, trong lòng hắn dấy lên sóng to gió lớn, đây vẫn là dưỡng khí đan sao? Hắn không dám nói kiến thức về linh đan của mình vượt trội hơn tất cả tu sĩ, nhưng có thể luyện chế được một viên linh đan nhất giai như vậy, là chuyện hắn chưa từng nghe nói trong mấy ngàn năm nay. Dược lực trong viên dưỡng khí đan này vượt xa nhất chuyển linh đan của Mộc gia. Ngay cả Mộc Theo Gió, luyện đan sư lục phẩm của Mộc gia, cũng không thể luyện chế được. Giờ hắn hiểu vệt đỏ sẫm trên linh đan là gì, rõ ràng là dấu hiệu của nhất chuyển linh đan, vì dược lực được phong kín hoàn toàn trong linh đan, nên ánh sáng nhất chuyển cũng hoàn toàn chui vào trong linh đan. Đây mới chỉ là nhất chuyển, nếu là nhị chuyển, tam chuyển, dược lực sẽ đạt tới mức độ nào? Lần này vẫn là 10 bình linh đan, mỗi bình đều là dưỡng khí đan, đều là nhất chuyển linh đan có dược lực bị phong kín. Khác nhau chỉ là thuộc tính, 10 loại thuộc tính khác nhau. Bạch trưởng quỹ từng viên thử nghiệm linh đan, trầm ngâm một lát, tính toán cách đưa ra một mức giá thích hợp. Lâm Mộc một mực quan sát cẩn thận biểu hiện của Bạch trưởng quỹ. Thấy Bạch trưởng quỹ từng viên thử nghiệm linh đan xong, mới thận trọng nói, tiền bối, vãn bối khi đến, chủ gia đã dặn dò giá cả linh đan rồi. Bạch trưởng quỹ nghe vậy, mí mắt hơi nâng lên, ánh mắt như điện quang quét qua Lâm Mộc. Lâm Mộc trong lòng khẽ run, chủ gia ngươi, Bạch trưởng quỹ nhẹ nhàng hỏi một câu. Đương nhiên hắn biết chủ gia của Lâm Mộc hiện giờ là Trương Tiêu Hàm. Nhưng hai lần giao dịch trước, hắn cũng chưa hỏi đến. Lâm Mộc vội vàng nói, Nhã Viên nửa tháng trước đổi chủ, là Địch Kiệt tiền bối tự mình đến bàn giao. Hiện giờ chủ gia Nhã Viên là Trương Tiêu Hàm. Trương tiền bối, vãn bối vẫn là quản gia Nhã Viên. Ánh mắt của Bạch trưởng quỹ khiến hắn áp lực vô cùng. Giọng nói trả lời cũng hơi run, trong lòng càng ngưỡng mộ tiền bối cao nhân, muốn nâng cao tu vi, trở thành tu sĩ như Bạch trưởng quỹ. Ý nghĩ này đột nhiên dâng lên từ đáy lòng. Hắn đã tiếp xúc với tu sĩ cấp cao, nhưng chưa từng có ánh mắt nào khiến hắn áp lực như vậy. Địch thành chủ, hắn chỉ ngưỡng mộ từ xa. Địch Kiệt tiền bối khi đến nửa tháng trước, phân phó hắn sau này là quản gia của Trương Tiêu Hàm. Ngữ khí ôn hòa, thái độ thân thiện, như một người phàm nhân vậy. Hắn biết Địch Kiệt tiền bối là làm được phản pháp quy chân. Trong lòng hắn đối với Địch Kiệt đều là kính trọng, tiếp xúc Trương Tiêu Hàm, cũng chưa từng thấy bà cho thấy uy áp, khí thế của tu sĩ luyện hư kỳ. Trong lòng hắn, đối với Địch Kiệt là tôn kính, là ngưỡng mộ, tâm tính này đã ăn sâu vào trong xương tủy, còn đối với Trương Tiêu Hàm, hắn chỉ xem bà là chủ gia, chưa cần phải e ngại, nhưng trên người Bạch trưởng quỹ, hắn lại một lần nữa cảm nhận được uy áp của tu sĩ cấp cao. Một ánh mắt dường như nhìn thấu tâm can hắn, dưới ánh mắt này, hắn chỉ cảm thấy mình trần trụi bị phơi bày, dù là một ý nghĩ nhỏ bé trong lòng cũng không thể lừa được ánh mắt đối phương. Những năm gần đây, trong lòng hắn không chỉ một lần nảy sinh ý nghĩ này, dựa vào chính mình, không có gia tộc chống lưng, không có tu sĩ cấp cao nâng đỡ, rất khó tiến giai đến hóa thần, mà hắn cũng biết thiên phú của mình không cao, nhưng bây giờ, đối mặt với áp lực như vậy, sự ngưỡng mộ đối với tu sĩ cấp cao, trong lòng đột nhiên mạnh mẽ dâng lên, ước ao hắn cũng có thể có thực lực, uy nghiêm như Bạch trưởng quỹ. Bạch trưởng quỹ ừ một tiếng, mí mắt hơi động, ánh mắt sắc bén lóe lên rồi biến mất, thờ ơ nói, ngươi nói giá cả chủ gia dặn dò. Lâm Mộc lúc này mới bình tĩnh lại tâm thần, không ngờ mồ hôi lạnh đã thấm ướt lớp áo trong, khi đến, chủ gia chỉ dặn dò giá cả, mỗi bình linh đan là 1000 tiên thạch. Lâm Mộc nói đến giá cả, trong lòng không khỏi run lên, 1000 tiên thạch một bình linh đan, một bình có 20 viên, một viên là 50 tiên thạch, loại linh đan này, có mấy tu sĩ luyện khí kỳ ăn nổi, ngay cả nhất chuyển dưỡng khí đan của Mộc gia, giá ở Thiên Xương nội thành rất cao, cũng chỉ 30 tiên thạch một viên, còn dưỡng khí đan bình thường chỉ cần 10 tiên thạch. Trương Tiêu Hàm lần này lấy ra dưỡng khí đan, không phải nhất chuyển linh đan, lại nhìn không ra phẩm chất gì, ngay cả mùi thuốc cũng không có, mà lại dám báo giá cao như vậy. Gần bằng tam chuyển linh đan, nếu chọc giận Bạch trưởng quỹ, đầu hắn không khỏi cúi xuống, không dám nhìn sắc mặt Bạch trưởng quỹ, mồ hôi từ trán chảy xuống, theo cằm rơi xuống đất, chỉ mong Bạch trưởng quỹ xem ở tu vi thấp kém của hắn mà không giận lây sang hắn. Chẳng phải không có tu sĩ bị giận lây như thế, những người làm quản gia như họ, vừa phải giữ thể diện cho chủ gia, lại phải đối mặt với khách gia có thực lực không ngang bằng. Chịu áp lực là chuyện bình thường khó mà kinh nghiệm được. Trước đây hắn chỉ nghe nói, lần này thực sự khiến hắn gặp phải, nhưng hắn chỉ có thể đứng đây, không thể lùi lại nửa bước, nếu sau này còn muốn làm quản gia, đưa lời cho chủ gia ngươi, loại linh đan này về sau có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu. Giọng nói nhẹ nhàng của Bạch trưởng quỹ truyền đến, mồ hôi trên đầu Lâm Mộc lập tức biến mất, không khỏi ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Bạch trưởng quỹ. Quên cả sợ, túi chữ vật nhẹ nhàng đưa đến trước mặt hắn, bên trong là một vạn hạc phẩm tiên thạch, Lâm Mộc quên cả việc mình ra khỏi tụ linh các như thế nào. Đứng trên đường phố gió thổi qua, mới tỉnh táo lại, túi chữ vật trong ngực nặng trĩu, hắn nhớ lại linh đan trong tay Bạch trưởng quỹ, trong lòng biết, dược lực của linh đan nhất định vượt xa nhất chuyển linh đan. Có thể cùng tam chuyển linh đan có giá tương tự, dược lực sẽ đạt đến mức độ khủng bố nào? Quay đầu nhìn phức tạp về phía tụ linh các, chỉ cần là linh đan Trương Tiêu Hàm luyện chế, chỉ cần là linh đan như vậy, tụ linh các có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, với giá cả cao như vậy, Lâm Mộc trở về nhanh chóng, trong tụ linh các, Lâm Mộc vừa rời đi, Bạch trưởng quỹ liền không kịp chờ đợi lấy lại linh đan ra. Đặt cẩn thận trước mắt quan sát, trong lòng sôi trào mãnh liệt, phải kiềm chế mới không lập tức đi tìm Trương Tiêu Hàm. Linh đan Trương Tiêu Hàm đưa đến tay hắn, liền chứng tỏ sẽ còn có lần sau, mà loại nhất chuyển linh đan này căn bản không nên xuất hiện trên đời. Ngay cả phòng đấu giá cũng không nên xuất hiện. Chương 1357, nhận rõ thân phận, Bạch trưởng quỹ trịnh trọng thu linh đan vào túi chữ vật. Trầm ngâm một hồi lâu, linh đan này giao cho ai hắn cũng không yên tâm, nhưng dù sao cũng phải 10 ngày nửa tháng, hắn rời đi, nếu trong lúc đó Lâm Mộc lại đến, lấy ra nhị chuyển linh đan thì sao? Địch gia hiện giờ còn chưa biết Trương Tiêu Hàm có thể luyện chế loại linh đan này. Linh đan này tuyệt đối không thể rơi vào tay địch gia. Nhớ đến tin tức nhận được hơn 10 ngày trước, Bạch trưởng quỹ lại nhíu mày, mỏ linh thạch Thiên Dương Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Tiêu Hàm rời khỏi mỏ linh thạch, hơn 100 tu sĩ phi thăng đột nhiên cùng rời khỏi mỏ linh thạch. Việc tu sĩ đào quáng di chuyển ở mỏ linh thạch không lớn. Tu sĩ phi thăng một khi